tiếng đao ngâm rồng ngâm hổ gầm vang lên, lập tức cạch một tiếng vang, tiếp đó hét thảm một tiếng. Lập tức bốn phương tám hướng đều có người vào tới, răng khắp nơi, Tiêu gia có 38 cao thủ, nhiều hơn rất nhiều so với đám người Sở Dương, nhưng giờ khắc này lại ở vào thế yếu. Trong cảm giác của bọn họ, tựa hồ trước sau lưng đều có địch nhân, như vạn mã thiên quân đồng thời trà đạp hướng về chính mình. Mã Kiểm Chí Tôn thân là lục phẩm chí tôn, trong cao thủ Tiêu gia là người có tu vi cao nhất, lập tức hô to kết viên đồng trận. Chỉ cần vượt qua kích thứ nhất, đến giữa, còn chưa dứt lời, đột nhiên hét thảm một tiếng. Sở Dương dẫn đầu xông lại, một kiếm kiếm cương văng tung tóe, trường kiếm trong tay hắn lập tức hóa thành bột mịn, sau đó Sở Dương vọt mạnh tới, mà thân thể Mã Kiểm Chí Tôn mạnh mẽ dương lên. Kiếm Cố Độc Hành đi đến, hai tay Mã Kiểm Chí Tôn chấn động, sóng dữ đánh ra. Cố Độc Hành phá tan trường lực, trực tiếp chui vào đám người. Sau đó Đổng Vô Thương không ngừng lại, đại đao chém thẳng vào đầu, Mã Kiểm Chí Tôn liên tục bị hai lần cường công đột phá, thân thể hầu như đứng không vững, không chỗ có thể trốn, vận công cự trưởng kiên cường chống đỡ. Đổng Vô Thương, một đao rơi xuống, lập tức khiến cho đôi cánh tay hắn trong chốc lát bị chấn động trở thành 1.700 đoạn. Giờ khắc này, Mã Kiểm Chí Tôn kêu thảm thiết, quả thực xông thẳng lên cửu trọng thiên khuyết. Nhưng trước mặt hắn, Ngạo Tà Vân La khắc địch song kiếm cùng bay, Tạ Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa tách ra, Mạt Khinh Vũ hồng y như mộng, liên tiếp mà đến. Chương 1451, chém tận giết tuyệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân thể Đổng Vô Thương vẫn còn đang rơi xuống, nhưng một đao như oanh lôi thiểm điện đã bổ vào trên bàn tay Chí Tôn Mã Kiểm. Giống như là một tiếng sấm vang bỗng nhiên nổ tung trên người. Nhỏ vụn, tiếng vỡ vụn thanh thúy trong chốc lát vang thành một đoàn. Chí Tôn Mã Kiểm kêu thảm thiết ngã xuống, hai cánh tay từ bàn tay đến bả vai không biết đã biến thành bao nhiêu đoạn. Đổng Vô Thương, một đao đánh xuống, sắc mặt thờ ơ thả người thẳng lướt, trường đao vung lên, tiến quân thần tốc, một cước giẫm trên đầu Chí Tôn Mã Kiểm này, dùng sức, thân thể vèo đi ra ngoài, đã tiến nhập trong đám người. Đổng Vô Thương vốn định một cước trực tiếp giẫm nổ tung đầu Mã Kiểm, nhưng không thể không nói thân thể lục phẩm Chí Tôn rất cường đại, đầu cực kỳ cứng rắn, một cước đạp xuống, rõ ràng chỉ phát ra một tiếng khớp xương răng rắc, không thể khiến nổ tung ngay tại chỗ. Đổng Nhị Gia có chút kỳ quái trong lòng, một cước của lão tử không giẫm nổ tung sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Nếu không phải nhớ kỹ lời dặn dò của Mạt Thiên Cơ, chỉ cho ra một chiêu, Đổng Nhị Gia thực muốn quay lại tiếp tục giẫm một cước. Hắn không tin lần này giẫm không nổ tung, chỉ là một cước này có ý nghĩa phi phàm. Mã Kiểm kêu thảm một tiếng, bị một cước khiến cho xương cổ hầu như bị gãy, nghiêng sang một bên, lực lượng hùng mạnh phụ giúp hắn cứ như vậy nghiêng đầu xông về phía trước. Người trước mặt đang đến là Ngạo Tà Vân, kiếm quang giống như kim long, kiếm quang lóe lên, xoát một tiếng, cánh tay trái của hắn tính cả bả vai không cánh mà bay, Ngạo Tà Vân xông qua, không chút dừng lại. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết heo vừa mới ra khỏi yết hầu, kiếm quang lại lóe lên, La Nhị Gia ngao, ô ô ô một tiếng, cao hứng bừng bừng xông lại. Xoát, cánh tay phải Chí Tôn Mã Kiểm tính cả vai phải rơi xuống, La Nhị Gia nhìn thấy thằng này đã không còn nguy hiểm, thuận tiện một cước đá vào trong đũng quần, lập tức một tiếng ngao, ô ô ô vang lên, dương nanh múa vuốt nhào vào trong đám người. Tạ Đan Quỳnh thu thập không ngừng, Quỳnh Hoa thứ nhất tách ra, ngay khi đến trước mắt Chí Tôn Mã Kiểm, trong ánh mắt phẫn hận sợ hãi, tuyệt. Vọng, xoát xoát xoát, hai đùi vù vù, một cái bay về phía bắc, một cái đi về phía nam, trước ngực, một tiếng nổ tung thành một cái động lớn. Tạ Đan Quỳnh nhíu lông mày một cái, thì thào nói một tiếng suối quẩy, vèo một tiếng vô tung vô ảnh. Sau đó thân thể Chí Tôn Mã Kiểm mới bắt đầu tan rã, chậm rãi chia năm xẻ bảy. Mạt Khinh Vũ vác tinh mộng khinh vũ đao vừa mới xông lại, thấy thân thể vị Chí Tôn đại nhân này đột nhiên nứt ra đầy quỷ dị ở trước mặt mình. Từ đầu đến chân chậm rãi tách ra, tiểu nha đầu sợ tới mức quát to một tiếng, vèo một tiếng quay đầu một chỗ ngoặt lách đi qua, toàn lực chạy vọt vào trong đám người. Lập tức Mạc Lệ Nhi cuồng mãnh vọt tới, đúng lúc thân thể Chí Tôn Mã Kiểm đang tách ra. Thiếu niên Hắc Ma đại nhân không hiểu ra sao cả lập tức chi người qua. Sau khi chui qua, Mạc đại tỷ không hiểu còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thật sự là quỷ dị, vừa thấy bà cô tới, người này tự động tan rã nhường đường rồi. Nhường đường, chính mình đã từng gặp không ít, nhưng hoàn toàn nhường như này thật đúng là thứ nhất. Mạc Lệ Nhi thẳng tắp vào tới, mà Thiên Cơ vẫn không tham gia chiến đấu, vẫn quan sát như cũ. Sau đó, hắn liền phát hiện một chuyện thực sự thú vị, hơn nữa, rất không minh bạch. Đó chính là từ đầu đến cuối, khi các huynh đệ xuất hiện ra tay, thậm chí muội muội của hắn Mạt Khinh Vũ cũng ra tay. Nhưng từ đầu đến cuối, Mạc Lệ Nhi lại rời rạc ở bên ngoài đoàn thế này. Trong linh cảm mơ hồ, nàng chẳng qua liên kết chặt chẽ, không thể tách rời cùng Đổng Vô Thương. Trong khi đó cùng những người khác,

quả thực như là gãi ngứa, mặc cho Mạc Lệ Nhi đau lòng sức thuốc cho hắn. Đồng Nhị Gia mặt không đổi sắc, tim không nhảy, rõ ràng còn không ngừng nói cái này thì là cái gì. Nhị gia ta từ nhỏ đến lớn nhận không biết bao nhiêu tổn thương, còn nặng hơn cả lần này. Con muỗi cắn một cái, tím một miếng thì sao? Tức giận, Mạc Lệ Nhi muốn cắn hắn một cái. La Khắc Địch hâm mộ nói ai, Đồng Tứ Ca chính là lợi hại, uy mãnh tuyệt luân. Rõ ràng khiến hắc ma danh chấn trung tam thiên, biến thành Đồng Tứ Tẩu dịu dàng, tao nhã. Nhuế Bất Thông bĩu môi, nói, ngươi biết cái gì, chờ vị Đồng Tứ Tẩu dịu dàng này của ngươi lên tiếng, ngươi sẽ phát hiện vị Đồng Tứ Ca uy mãnh tuyệt luân này của ngươi lập tức đến dựa biến thành con cừu nhỏ, hận không thể mọc ra cái đuôi, kêu be be be be. Mọi người cười to, mà Thiên Cơ cười cười, nói, bây giờ không phải là thời điểm nói đùa, ta hỏi các người, còn có nắm chắc có thể đánh thêm một kích như vừa rồi. Không, tuyệt đối không có vấn đề, mọi người cùng nhau nói, vậy là tốt rồi, lập tức bắt đầu tập kích lần thứ ba trong tối nay của chúng ta. Mà Thiên Cơ thả người về phía trước, đi theo ta, lần thứ ba phục kích. Tiến đến xem xét địa chỉ cũ của Dương gia, 38 vị trí tôn tiếp ứng lưu thủ, đánh một trận xong, còn lại 17 người, một đường đi trở về, một đường không ngừng chửi bới. Đối phương tàn nhẫn vô sỉ, khiến cho mọi người thống hận không thôi. Nhưng đối với lúc nãy qua như gió, vừa chạm vào tức đi công kích phương thức, thực sự quả thực làm người nhức đầu. Mọi người cùng với cảm giác bi phẫn bi thống, cũng có chút may mắn cuộc tập kích tập thể khủng bố vừa rồi, không rơi vào trên người mình. Nếu mục tiêu của đối phương là mình, chỉ sợ hiện tại. Nhớ tới hạ sủi cảo bình thường từ trên cao ngã xuống thân thể con người, tất cả mọi người là không rét mà run. Đoạn đường này, có chút trầm mặc, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, nếu lại ảy ra đúng như lúc nãy một lần nữa thì cần phải như thế nào cho phải. Cho nên một đường quay về cẩn thận từng ly từng tí, nhưng trên đường đi lại không có nửa điểm động tĩnh, gió êm sóng lặng, thẳng đến lúc nhìn thấy Tử Tinh Mỏ ở xa xa, mọi người mới thở phào một hơi. Lại đi về phía trước một đoạn, đã là phạm vi Tử Tinh Mỏ, thậm chí không cần tu vi cũng đã có thể chứng kiến ngọn đèn dầu của Tử Tinh Mỏ, mọi người mới hoàn toàn yên tâm. Tâm trạng nặng nề buông xuống, nhất thời như giải thoát, không thể không nói, tất cả mọi người rất sợ hãi. Nhao nhao tự cười giễu một cái, thoải mái lao đi vào bên trong. Ngay vào lúc này, trong lúc đó một hồi khủng bố sát cơ từ phía trước bay lên, mấy đạo kiếm quang như lưu tinh thoáng hiện, như thiểm điện bay tới. Một giọng nói lạnh lẽo, chém tận giết tuyệt, ầm ầm một tiếng, nơi đây lập tức biến thành địa ngục. Mà Thiên Cơ tập kích lần thứ ba, ở vào thời điểm kẻ thù không phòng bị nhất, không chuẩn bị nhất, phát động. Chương 1452, công kích quấy nhiễu, vô hưu vô chỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trước Tử Tinh Mỏ, bụi mù tràn ngập. Tiêu Thần Lôi thấy trước mặt thi thể ngổn ngang, lộn xộn, thân thể tuôn rơi run rẩy, phẫn nộ không nói được đã biến thành lửa cháy bừng bừng ngập trời, hầu như khiến bản thân hắn cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Ngay vừa rồi, đám kia thiên sát hắc tặc, đến trước mắt mình, phục kích người của mình. 17 chí tôn, dưới một kích này, đã chết 16 người. Còn lại một người duy nhất cũng đang hấp hối, mình đầy thương tích. Đối phương tập kích tựa như lôi oanh điện thiểm, khi người còn không kịp phản ứng đã phát động. Còn chưa kịp phản ứng thì đã xong. Hơn nữa chính là xuất kỳ bất ý, căn bản không để cho người phản kích hoặc là có cơ hội truy tung, một kích ra tay, mặc kệ chúng hay không chúng, lập tức lui lại. Đây là phong cách điển hình của sát thủ, đối mặt địch nhân như vậy, mặc dù Tiêu Thần Lôi tức phá bụng, cũng vô kế khả thi. Kẻ thù căn bản không tác chiến chính diện với ngươi, hơn nữa, tinh thông thuật ẩn hình biệt tích, mặc dù ngươi có tu vi thông thiên, lại có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể khóc cũng không thể làm gì. Kế tiếp liên tục 4-5 ngày, mà Thiên Cơ chỉ huy các huynh đệ lần lượt tập kích, nhiều lần xuất động. Từ bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có công kích, mỗi một lần đều là hơi dính tức thì bỏ đi ngay. Tới vô ảnh đi vô tung, thành quả chiến đấu kém nhất, cũng đúng đã tạo thành 2-3 người thương vong. Đương nhiên, thành quả chiến đấu huy hoàng nhất cũng không lớn, cũng giết chết tầm 10 người, phá hủy một ít phương tiện. Nhưng người Tiêu gia đối mặt công kích như vậy, đã sắp bị tra tấn sụp đổ. Người người đều lòng người bàng hoàng. Mỗi một người đều thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, tựa hồ bất kỳ lúc nào, tùy chỗ đều có kẻ thù từ đằng sau mình xông lên. Tình thế hiện nay, địch đông tà ít, chính diện giao chiến, chúng ta xong rồi. Cho nên khi địch nhân cho là chúng ta nhất định sẽ xuất kích, cho dù có nắm chắc tất thắng, chúng ta cũng không thể sử dụng. Liều mạng, tất thắng cũng đúng tổn thất, chiến trường giết địch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cho nên, khi bọn hắn nhận định chúng ta không động thủ, chúng ta hết lần này tới lần khác đều phải động thủ. Hơn nữa là liên tiếp động thủ, một lần chính diện giao chiến có thể toàn diệt kẻ thù, nhưng phải thừa nhận tổn thất của bản thân.

mọi người mệt mỏi muốn chết, muốn nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi lại tới một lần, hơn nữa liên tiếp không ngừng ba lượt. Mọi người đang suy đoán liệu có phải muốn tiếp tục 12 lần như cũ hay không, đối phương lại đình chỉ. Cho rằng đối phương còn phải tập kích vào thời điểm hừng đông, kết quả cũng không đến. Khi nhìn thấy mặt trời lên tới đỉnh đầu, mọi người mắng, chửi, nguyền rủa tổ tông rồi mới bắt đầu thoáng nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ đến vào lúc đó lại tới nữa. Hơn nữa tới lại là liên tục 4-5 lần. Nói tóm lại chính là không đoán được chiến thuật của đối phương. Tiêu thần lôi sau khi chịu đựng vô số lần bị tập kích, từ phẫn nộ, cuồng bạo, chậm rãi biến thành cũng đành chịu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, cửu kiếp, người nhiều mưu trí, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Đối mặt, bực trí kế giáp tâm này, lão phu căn bản vô kế khả thi. Chỉ có thể một lần tìm cơ hội, nhưng lúc này chúng ta sao có thể có cơ hội. Mọi người có ưu tư trong lòng, cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu không phải có Long Phượng chi cốt ở chỗ này, liên quan trọng đại, tiêu thần lôi đã sớm dẫn người quay về gia tộc, không ở chỗ này chịu đựng công kích bực này, vô cùng vô tận. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Long Phượng chi cốt rồi lại không thể vận chuyển đi được, hơn nữa cũng không thể hủy đi, hơn nữa đánh không nát, càng thêm chuyển động. Điều này khiến cho tiêu thần lôi bất đắc dĩ, đi, không được, đánh, không đến, ở lại, lộ vẻ nín thở. Tiến thoái lưỡng nan, rất tra tấn người. Lúc này, vừa mới gặp một lần tập kích, người tiêu gia đều đã hiểu, đối phương tuyệt đối không dừng tay. Mỗi một ngày, bất kể là thời gian nào nhất định sẽ đến công kích. Cho nên tất cả mọi người đều tỉ mỉ đề phòng. Nhưng đã nửa ngày trôi qua, mọi người càng khẩn trương, một ngày đi qua. Mọi người càng ngày càng khẩn trương, lại đến ban đêm, mọi người càng khẩn trương. Nhưng mãi cho đến giữa trưa ngày thứ bảy vẫn không tới. Tiêu thần lôi nổi trận lôi đình, tuy rằng kẻ thù một mực không đến, nhưng theo thời gian trôi qua, các cao thủ tiêu gia đang càng ngày càng khẩn trương. Mà ngay cả tiêu thần lôi trấn an, cũng không thể trấn an được. Bởi vì đối phương đều sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Tiêu thần lôi nhìn hơn 300 người bên trong quặng mỏ, trong lòng hơi có chút cảm giác bi thương. Từ khi tiêu gia đi vào, phát hiện Long Phượng chi cốt, lập tức đưa tin cho gia tộc, xuất động quy mô, tổng cộng cao thủ tu vi cấp quân trở lên có 700 người đi vào. Lúc này, trong vòng 6 ngày, tổn thất 500. Cao thủ cấp quân hiện tại đã cũng không có còn lại một người, người dưới thất phẩm thánh cấp cũng bị giết sạch sẽ. Trong 300 còn sót lại có chừng 100 người chính là thợ mỏ thuần túy. Còn lại hơn 200 tên cao thủ, trên người không bị tổn thương đấy, cũng không còn được một nửa. Tiêu thần lôi thở dài một tiếng, nói, rút toàn bộ cảnh giới bên ngoài vào trong, đều tập trung tới chỗ Long Phượng chi cốt. Tới tập trung, thứ hai, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một chút, thứ ba Long Phượng chi cốt này không thể phá hỏng. Hơn nữa ở chỗ này là thân núi căn bản không thể phá hủy, chúng ta ở chỗ này, chiến quyết đấu một trận cùng mấy người chúng. Mọi người chấn động tinh thần, trong mắt rốt cục có chút hy vọng. Lập tức mọi người theo kế hoạch mà làm, nối đuôi nhau tiến vào trong đó. Đương nhiên, Kỳ Nhị gia đang trọng thương, cũng danh chính ngôn thuận rút lui vào. Chỗ này, Kỳ Mặc nằm vùng 8 ngày, lần thứ nhất, tận mắt thấy Long Phượng chi cốt. Chương 1453, độc, chôn giết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mãi cho đến ngày thứ 9, rốt cục có động tĩnh mới. Cao thủ tiêu gia núp ở đường hầm bên trong đột nhiên nghe thấy kiếm khí nổ vang phía trên, không khỏi người người nhìn nhau, ít nhiều có chút hả hê đắc ý. Choáng, ai bảo các ngươi gian xảo giống như quỷ, lúc này đây cũng đánh hụt sao? Bên ngoài chính là một ngọn núi, hoàn toàn không có người. Ngươi đánh lén, mệt chết đấy, quả nhiên, đối phương tàn sát bừa bãi một phen xong, lập tức bỏ chạy. Khi nghe thấy đối phương tập kích mới lao ra thì đã hoàn toàn vô ích, cho nên tiêu thần lôi chỉ ngồi yên không hành động. Chẳng qua hắn vẫn lặng yên chờ đợi, đám tiểu tử đáng chết này, chỉ sợ các người không đến. Nếu các người muốn đạt được Long Phượng chi cốt, cũng chỉ có thể tiến vào quặng mỏ. Một khi tiến vào quặng mỏ, địa thế không thể rộng rãi so với bên ngoài. Chỗ này, muốn đánh một kích như gió mà đi, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, bởi vì Long Phượng chi cốt tồn tại, vật này căn bản không thể bị phá hư. Cho nên chỉ cần các người dám tiến vào quặng mỏ, cho dù các người thân là cửu kiếp, cũng chỉ có thể biến thành xác chết ở chỗ này. Tiêu thần lôi, lửa giận thiêu cháy hừng hực trong mắt. Nợ máu trả bằng máu, máu tươi của người tiêu gia ta cũng không phải dễ đổ như vậy. Hiện tại có duy nhất một sự kiện khiến tiêu thần lôi cảm thấy kỳ quái, dựa theo thời gian mà nói, vô hình chim cắt do bên mình thả ra, trong khoảng thời gian này gia tộc đã phải nhận được, hơn nữa cần phải có phản ứng. Nhưng chậm chạp không có tin tức gì truyền về. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài, mà thiên cơ mỉm cười lẳng lặng nhìn đỉnh núi, khóe môi lộ ra một nụ cười hài lòng hiếm thấy. Quả nhiên bọn chúng đã co lại, tiến vào trong Sở Dương mỉm cười, Thiên Cơ, ngay từ đầu ý định của ngươi cũng không phải là tiêu diệt bọn chúng ở bên ngoài phải không? Có phải ngay từ đầu ngươi muốn bước những người này đi vào trong quặng mỏ? Mà Thiên Cơ mỉm cười, gật gật đầu, đúng vậy. Bọn chúng có quá nhiều người, một khi vào thời điểm binh bại như núi đổ, sẽ khó tránh khỏi có cá lọt lưới, dốc sức liều mạng đào tẩu. Nếu như vậy, chúng ta tất rơi vào tình cảnh đuổi giết hầu từng người một. Bí mật của chúng ta, thân thể của chúng ta, cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Đây đối với bây giờ chúng ta mà nói đây là một chuyện tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên chúng ta từng bước bức bách, khiến cho bọn chúng trước khi ở vào hoàn toàn tan vỡ, nghĩ ra được phương pháp không sơ hở tí nào, chỉ có trốn vào đường hầm một con đường. Mà trong này, dễ thủ khó công, địa hình không lớn, cũng bất lợi với chúng ta tập kích. Nếu như chúng ta tiến công vào, vậy chẳng khác gì là chui đầu vô lưới. Cho nên, biện pháp này là tốt nhất. Mà Thiên Cơ cười cười, mà Tiêu gia, lão tổ tông này, quả nhiên cũng có suy nghĩ này. Sở Dương ha ha cười cười, chỉ là ngươi cũng nói rất đúng một việc, bọn chúng trốn vào bên trong, quả thật là phương pháp tốt nhất trước mắt để đối phó chúng ta, mà chúng ta lại không thể đi vào, làm thế nào mới tốt. Mà Thiên Cơ thản nhiên nói, ta có thể nghĩ biện pháp cho bọn chúng, vậy có thể phá giải. Biện pháp phá giải, Sở Dương cười hì hì, đương nhiên là ngươi. Mà Thiên Cơ quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi. Chính là kiếm chủ đại nhân, nhiệm vụ gian khổ như thế chỉ có thể gửi gắm cho ngươi. Sở Dương vuốt cái mũi cười gượng gạo, ta biết ngay, ngươi đánh chủ ý vào ta. Mà Thiên Cơ cười rộ lên, trong động mỏ này, không khí nhất định không sạch sẽ, hơn nữa, bên trong cũng không thể lưu thông cho nên thế. Đẩy bọn chúng vào một nơi như này, dưới tình huống bình thường mà nói, có ba loại biện pháp có thể đẩy bọn chúng vào chỗ chết. Nếu như thần long bí điển của Ngạo Tà Vân đi đến chỗ cao thâm, có thể dùng huyền khung trọng thủy rót vào trong, đây chính là biện pháp thứ nhất. Nếu như nhuế bất thông trưởng thành, cũng có thể dùng niết bàn thiên hỏa thiêu cháy bọn chúng. Đương nhiên hai loại biện pháp này như hiện tại cũng không thể sử dụng được, cho nên chỉ có thể sử dụng loại biện pháp thứ ba, là dùng độc. Mà Thiên Cơ quỷ dị cười cười, ta không tin ngươi quan hệ gần gũi với Độc Y Vũ Tuyệt Thành, hơn nữa muội muội của ngươi chính là truyền nhân của Độc Y, sẽ không để cho ngươi ca ca này một chút phòng thân. Hắn nháy mắt, độc bình thường đương nhiên không thể độc chết Chí Tôn, cũng không thể gạt được Chí Tôn, nhưng theo ta được biết vô ảnh chi độc của Độc Y Vũ Tuyệt Thành chính là ngoại lệ. Sở Dương cười gượng gạo, quả thật là đưa cho ta không ít. Chỉ là hiện tại hàng tồn không nhiều lắm, đoán chừng sau lần sử dụng lúc này, dự trữ cũng tới đáy rồi. Mà Thiên Cơ nặng nề nói, ta chỉ quan tâm hiện tại, không nhìn tương lai. Hắn trầm mặt nói xong câu đó, đột nhiên cười một tiếng, bởi vì tương lai là có người dẫn đường, ta chỉ phụ trách, người dẫn đường các huynh đệ đến một nơi nhất định là được rồi. Hai người bèn nhìn nhau cười, Cố Độc Hành ở một bên nhắc nhở, chớ quên Kỷ Mặc còn bên trong. Động, mà Thiên Cơ nhíu mày, nói trước khi hắn vào động, không đưa cửu trọng đan cho ngươi, đúng không? Cố Độc Hành nói, không lúc này hắn mới chợt hiểu. Đồng thời có chút kỳ quái, tên Kỷ Mặc kia không để lại cửu trọng đan cho mình, mà sau khi vào trong động, người Tiêu gia nhất định sẽ soát người, thằng này sẽ để cửu trọng đan ở nơi nào. Mà Thiên Cơ nói, nếu như vậy, hắn sẽ không chết được. Đó cũng là lý do chủ yếu khiến Kỷ Mặc dám đi vào trong đó. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói, sau khi hắn đi vào, vì để giống như thật, tất nhiên bị thương rất nặng, mà thương thế của hắn lại không thể lập tức khôi phục, chỉ có thể đợi đến thời cơ nhất định. Mới nghĩ biện pháp ăn cửu trọng đan, phát ra tác dụng của kỳ binh. Cho nên viên cửu trọng đan kia tất nhiên hắn mang theo trong người. Sở Dương kỳ quái nhìn hắn, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Sở Dương không tự chủ được cũng lộ dáng tươi cười làm cho người buồn cười. Cố Độc Hành gãi đầu, vẫn còn có chút kỳ quái nói, nhưng sao hắn có thể nắm chắc, người ở bên không soát người hắn sao? Mà Thiên Cơ ý vị thâm trường nói, đương nhiên có soát người. Vậy sao hắn cất giấu cửu trọng đan? Cố Độc Hành trăm mối vẫn không có cách giải, Sở Dương cùng Mà Thiên Cơ không nhịn được, đồng thời phù một tiếng. Chứng kiến biểu lộ quỷ dị của hai người, Cố Độc Hành đột nhiên nhớ ra khi Kỷ Mặc giao kiếm của hắn cho mình, đã từng lấy tay sờ soạng cái mông của mình một cái, sau đó trên mặt hắn còn lộ ra một thần sắc quỷ dị. Nghĩ đến đây, Cố Độc Hành đột nhiên hiểu rõ cái gì đó, sắc mặt hắn không khỏi trắng xám, tay phải cũng không kìm lòng được vuốt mông của mình một cái, run giọng nói chẳng lẽ là... Sở Dương cùng Mà Thiên Cơ nhìn tay phải hắn vuốt ve bờ mông mình, đều cười cười gật đầu, ánh mắt như muốn nói người thật thông minh. Nôn ọe Cố Độc Hành nôn ọe một tiếng, ngay cả thức ăn đêm cũng hầu như bị hắn nhổ ra, hai mắt vô thần nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, thiên tài. Hùng mạnh như thế, kế tiếp, Sở Dương, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, Nhuế Bất Thông bốn người dắt tay nhau vọt vào quặng mỏ. Sau một phen chiến đấu, bốn người chật vật không chịu nổi chửi bậy bỏ trốn. Một vào một ra, chỉ là thời gian nửa một hô hấp. Nhưng trên người bốn người đã đều có tổn thương, bên trong truyền ra một hồi hoan hô, La Khắc Địch mắng to, một đám rùa đen rút đầu, có gan đi ra đây đánh một trận. Bên trong vang lên một thanh âm cười hì hì, nói có gan ngươi tiến vào. La Khắc Địch giận dữ, có gan đi ra đây, chẳng lẽ ngươi không có dũng khí sao? Người bên trong nói, có gan ngươi tiến vào, chẳng lẽ ngươi không có dũng khí? La Nhị Gia lập tức giận dữ muốn điên lên, tiến đến trước cửa động, triển khai tư thế, lập tức từ ngữ ộ uế, thao thao bất tuyệt tuôn trào hướng vào trong động. Bên trong, cao thủ Tiêu Gia càng thêm không cam lòng yếu thế, lại có thêm tiếng nghẹn khuất, chửi rủa, giọng nói không thể nhỏ hơn La Khắc Địch. Hơn nữa, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng mắng to, La Nhị Gia rõ ràng lộ ra thế đơn lực cô, nhưng càng đánh càng hăng, dùng ít địch nhiều, một bước không lùi. Nước bọt, chấm nhỏ văng khắp nơi, trong chốc lát. Mấy chục bối tổ tông, nữ tính thân thuộc Tiêu Gia đều bị dính dáng vào. Trong ngoài quạng mỏ, lập tức tiếng mắng vang lên một mảng, dùng từ ác độc, ti tiện quả thực làm cho người tức lộn ruột. Khi La Khắc Địch đang khẩu chiến quần hùng, sở ngự tọa lặng yên, không một tiếng động tiến nhập quạng mỏ mấy trượng, sau đó vận khởi cửu trọng thiên thần công, bọc vô ảnh chi độc, vô hình chi độc, xâm nhập đi về phía đáy động. Sở ngự tỏa e sợ chất độc không độc chết người, cố ý thả ra toàn bộ chất độc Sở Nhạc Nhi cho hắn, ngay cả tiên thiên chi độc bá đạo nhất cũng vô thanh vô tức nhẹ nhàng rơi xuống dưới. Không thể không nói, bay lên trên hoặc là phóng độc sang hai bên thật dễ dàng. Dù sao loại độc chất này vô sắc vô vị, nhẹ vô cùng, không tốn lực lượng có thể bay lên. Nhưng đi xuống dưới, lại phải dùng nguyên lực khiến rơi thẳng xuống mới được. Nguyên lực bình thường, nào có thể giấu giếm được chí tôn, huống chi trong đó còn có một cửu phẩm chí tôn. Cho nên Sở Dương cũng không khỏi không dốc vốn, trực tiếp vận dụng cửu trọng thiên thần công để làm chuyện này. Hắn mượn hơn phân nửa lực lượng kiếm linh, làm thành một cây hồng mông chân ti, hóa thành mấy chục miếng bọt khí, bọc lấy khói độc nồng đậm, vô thanh vô tức bay xuống dưới. Nếu như Vũ Tuyệt Thành hoặc là Sở Nhạc Nhi ở chỗ này, nhìn thấy thằng này lại có thể sử dụng kỳ độc như thế, Sở Nhạc Nhi còn khó mà nói, nhưng Vũ Tuyệt Thành thì nhất định sẽ tức sặc khí. Loại độc chất này nào có dễ dàng luyện chế? Có loại nào không phải là chí bảo thiên hạ? Sở Dương có những thứ này, đối phó đồng dạng càng cao thủ lời nói, Vũ Tuyệt Thành ít nhất có thể dùng 10 lần. Hơn nữa mỗi một lần tính hiệu quả đều giống nhau, nhưng ở trong tay Sở Dương, lại chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lần, hơn nữa, hiệu quả còn không bằng Vũ Tuyệt Thành dùng 10 lần, mỗi một lần hiệu quả đều rất tốt. Quả thực là phung phí của trời. Ngạo Tà Vân sờ lên cằm, nhìn Sở Dương đang hành động, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta nhớ tới. Lúc nhỏ bắt chuột núi chính là chỗ này hay sao đó. Trước xác định bên trong động, sau đó ngăn chặn mấy cửa động, chỉ cần lưu lại một, rót sương mù hoặc là tưới vào bên trong. Mà Thiên Cơ thản nhiên nói, không sai, cho nên loại kế sách này khi bọn hắn nhận ra địa hình tốt, không sơ hở tí nào, nhưng duy chỉ đã không có một chút đường lui. Cho nên, mặc kệ bất cứ lúc nào, bất luận trong hoàn cảnh ác liệt nào cũng đều phải lưu lại một con đường lui cho chính mình. Bất luận hoàn cảnh tốt không chê vào đâu được, mưu kế cũng vậy. Chỉ cần tồn tại ở trên đời này, như vậy nhất định tồn tại phương pháp phá giải. Trên đời này, tuyệt đối không có thập toàn thập mỹ. Tuyệt, đúng, chưa, có. Bốn chữ cuối cùng, mà Thiên Cơ nói từng chữ một. Mấy người cố độc hành Ngạo Tà Vân dùng minh trong lòng, yên lặng nhớ kỹ. Nhuế Bất Thông nói, nếu muốn phá giải độc công của chúng ta, có biện pháp nào không? Mà Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, biện pháp tốt nhất chính là lao ra. Nhưng, bọn chúng đã bị chúng ta dồn đến bên trong. Tự cho là vạn toàn, đó là chết cũng không chịu ra. Bọn chúng vẫn chờ chúng ta đi chịu chết, làm sao có thể đi ra. Chương 1454, Chí Mạng Chi Độc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhuế Bất Thông thở hổn hển vì kinh ngạc, nói, nếu nói như thế, bọn chúng chẳng phải cũng chỉ có chờ chết. Vậy cũng chưa chắc. Mà Thiên Cơ mỉm cười, nếu là ta, hoặc là Đệ Ngũ Khinh Nhu, thậm chí là mấy người kiệt xuất ở gia tộc Gia Cát, chúng ta vẫn có biện pháp hóa giải. Hơn nữa còn có vài biện pháp để phòng tránh, nhưng những biện pháp này chúng không thể dự đoán được. Cho nên, đối với người lúc này đang ở bên trong động mà nói, kế sách này rất khó giải. Chúng chỉ có thể dùng tu vi kiên cường chống đỡ. Hơn nữa chỉ là sau khi phát giác chúng độc, hắn cười nhạt, nói, đương nhiên cửu phẩm chí tôn Tiêu Thần Lôi chắc chắn sẽ không chết. Hơn nữa đến tột cùng điều này cũng không thể làm khó hắn. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Giờ phút này Sở Dương đã thả tất cả hàng tồn ra ngoài. Nhẹ nhàng linh hoạt lặng lẽ trở về, hắn mỉm cười nói, đợi. Mà Thiên Cơ cười ha hả nói, chúng ta có rất nhiều kiên nhẫn. Mọi người nhìn nhau cười cười, Sở Dương mang trên mặt thần sắc kỳ quái, thản nhiên nói, chúng ta ra đi từ Lan Gia mãi cho đến nơi đây đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, không biết đệ Ngũ Khinh Nhu sốt ruột đến cỡ nào. Mà Thiên Cơ cũng có sắc mặt kỳ quái, hắn nhịn cười nói, chắc chắn đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ rất vất vả. Cho dù đổi lại tự chính ta, cũng sẽ rất vất vả. Vất vả cực kỳ, chỉ sợ không chỉ là vất vả, còn rất phiền muộn, còn rất buồn bực, còn rất là lo lắng tiến thối lưỡng nan. Sở Dương ôm bụng cười cười to. Mà Thiên Cơ cũng rốt cục không nhịn được cười như nở hoa. Một bên, Cố Độc Hành, Kiếm Trung Chí Tôn này không có mưu mô như hai kẻ này, trừng tròng mắt ngỡ ngàng không biết nguyên nhân vì sao. Hoàn toàn không biết hai gã âm hiểm này đang cười cái gì. Bên kia, La Khắc Địch miệng lưỡi lưu loát, mắng cao hứng bừng bừng. Bên trong cũng vẫn trước sau như một phản kích rất quyết liệt. Tại thời khắc này cuộc đấu chí tôn rõ ràng đã trở thành người đàn bà với hành vi chửi đồng tranh chua. Trong động, Kỷ Mặc há miệng hình lưỡi dao, hận mình cũng không thể tham dự, thật đáng tiếc. Cuộc chiến nước bọt đặc sắc như thế, chính mình rõ ràng không thể tham dự, khiến cho La Khắc Địch một mình độc chiếm, lấy hết danh tiếng, thật sự là quá buồn bực. Nếu như lão tử ta đi ra ngoài, dù thế nào cũng có thể cho người tiêu ra. Nhiều thêm mấy con chó gì cả a? Tiêu Thần Lôi ngồi ở phía trước Long Phượng Chi Cốt, nhíu mày trầm tư. Trước mặt hắn, thi cốt Kim Long cực lớn, cùng thi cốt Thải Phượng cực lớn, lẳng lặng đứng thẳng. Bùn đất, đá bốn xung quanh đã bị thanh trừ sạch sẽ. Nhưng, duy chỉ có dưới chân không thể sử dụng, tựa hồ một Long một Phượng này đã dính liền lại với mặt đất. Nếu như muốn di chuyển, phải di rời toàn bộ thế giới cửu trọng thiên. Một loại khí cơ kỳ lạ, khiến cho Tiêu Thần Lôi vị này là cửu phẩm chí tôn cũng thì không cách nào hoạt động Long Phượng thi cốt mảy may. Hơn nữa, dụng hết toàn lực, cũng không cách nào hủy hoại. Điều này làm cho Tiêu Thần Lôi phiền muộn tới cực điểm. Bên tai nghe vô hưu vô chỉ tiếng mắng, Tiêu Thần Lôi mắt điếc tai ngơ. Với tình cảnh hiện nay, chỉ có cùng đối phương rông dài. Xem ai thiếu kiên nhẫn trước tiên, một là chính mình lao ra, hoặc là đối phương xông tới. Nhưng Tiêu Thần Lôi rất có tự tin, đây coi là cái gì. Mình cũng thường xuyên thứ nhất bế quan mấy thập niên, đám tiểu gia hỏa này còn vọng tưởng sử dụng chiến thuật thời gian. Quả thực không nên quá ngây thơ, thời gian trôi qua từng giờ từng khắc, đối phương vẫn không xông tới, mọi người bên trong cũng không sốt ruột. Nơi đây an toàn hơn nhiều, thoáng nhìn qua lúc này đã là buổi chiều, đột nhiên, có một cao thủ cửu phẩm cấp thánh đang điên cuồng mắng, đột nhiên thân thể quơ quơ, lẩm bẩm nói, kỳ quái, sao đầu óc có chút chóng mặt. Bên cạnh một có người nói, chắc là quá dụng lực nhiều, hô to quá, dẫn đến đầu óc thiếu dưỡng khí. Vị cao thủ cấp thánh kia nhíu mày, vuốt cái trán, nói có chút không đúng. Hai cái đùi mềm nhũn, con mắt cũng bỏ ra, hỏng, rồi, đầu lưỡi, lập tức, còn chưa nói xong, đã ừng ực một tiếng ngã nhào trên đất. Thân thể nằm duỗi ra, chân phải đạp đạp trên mặt đất mấy cái, sau đó hai mắt trợn trừng, khí tuyệt bỏ mình. Bên cạnh hắn, vị nhất phẩm chí tôn mở to hai mắt nhìn, dọa. Có chuyện gì vậy, nói gì đi nữa nói lấy đến dựa. Hắn giơ tay sờ, lập tức nhảy dựng lên, đôi tròng mắt trợn tròn, sao lại chết hả? Chính hắn cũng không chú ý, ngay khi hắn vừa trừng mắt, một đôi tròng mắt cũng không phải giống như lồi ra hốc mắt, mà là thật sự đã lồi ra hốc mắt. Cứ như vậy treo ở trên hốc mắt, mà bản thân hắn rõ ràng còn không phát giác, quay người hô to gọi nhỏ, các người thấy không hiểu sao tên khốn này lại chết rồi. Sau đó mọi người cùng nhau quay đầu lại, liếc nhìn bộ dáng của hắn, lập tức tất cả cùng hít một hơi. Ngươi ngươi, một chí tôn khác chỉ vào hắn, ngươi ngươi, ánh mắt của ngươi, vị chí tôn này vẫn không thể tin điên cuồng hô, ta nào biết đâu là chuyện gì xảy ra. Hắn mới vừa rồi còn nói chuyện cùng ta rất tốt, một câu nói đến đây, đột nhiên hắn sợ hãi há to miệng, khàn giọng nói. Ai đang nói chuyện với ta, xa ta lại không nhìn thấy, nói xong một câu nói kia, đầu lưỡi của hắn cũng đột nhiên bất động. Sau đó ngẩn ngơ giật mình đứng đấy. Một hồi sau hắn đặt mông ngồi xuống, cúi đầu, nhanh như chớp đầu đột nhiên lăn xuống khỏi cổ khang, rõ ràng xương cốt trong cổ đã hư thối. Các vị chí tôn Tiêu gia lập tức náo loạn một hồi. Đây là có chuyện gì? Một ngũ phẩm chí tôn không đè nén được sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói cũng không phải sợ. Hắn, đấy, chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù chết rồi, cũng không thể nát nhanh như vậy. Hắn đấy, đúng như vậy, chuyện này, chẳng lẽ nơi này có quỷ? Quỷ cái đầu của ngươi? Ít hù dọa người, ta cũng hiểu được khó mà. Rốt cục, hoảng sợ bối rối đạt tới cực hạn. Một tiếng hô, mọi người tứ tán mà đi, có người vừa mới đứng lên đã té trên mặt đất, có người chạy được hai bước, hai chân đã co rút lập tức đến dựa té nhào xuống đất. Chỉ trong thời gian uống chén trà nhỏ, đã có 40-50 người nhao nhao ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hiện tượng như vậy, khiến cho Tiêu Thần Lôi vừa mới bưng một ly trà lên uống một ngụm nước trà đã bị sặc, nước trà từ trong lỗ mũi phun ra, ngây ra như phỗng. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện rất hoang đường, chính mình khi còn bé đi ra ngoài chơi, thấy có người làm hình người bằng đất, sau khi làm xong, dựng thành từng dãy phơi khô trên mặt đất. Sau đó chính mình đi qua, nhẹ nhàng đá một cước ở mặt sau hình người bằng đất, chứng kiến từng hàng đổ xuống. Sau đó hắn mới đột nhiên la hoảng lên, vô ảnh chi độc. Vô hình chi độc, nhanh nín hơi, nhưng không lâu sau lại có 100 người té xuống. Tiêu thần lôi nín hơi, tay áo vung lên, một vòi rồng mạnh mẽ phát ra, xoay tròn, dùng nội lực cuốn tất cả thi thể trên đất cùng không khí trong không gian thổi bay ra ngoài. Những thi thể này, ai biết chất độc này có thể từ những thi thể này lại lan tràn ra ngoài hay không? Sau đó hắn mới giật mình phẫn nộ, chửi ầm lên, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Có gan đến quyết chiến chính diện cùng với Gia Gia, luôn làm những thủ đoạn hạ lưu, cũng không sợ dơ bẩn thanh danh cửu kiếp. Thi thể mạnh mẽ văng ra, bên người tiêu thần lôi, rõ ràng cũng chỉ còn lại 20 mấy ngũ phẩm chí tôn, hơn 10 lục phẩm chí tôn, 5-6 thất phẩm chí tôn, 1 bát phẩm chí tôn. Những người khác, toàn bộ chết oan chết uổng. Cho dù còn lại những người này, bọn họ đã cực kỳ sợ hãi, không ngừng vận công xem xét chính mình, không ngừng nhìn đối phương xem có trúng độc hay không. Thật đáng sợ, loại độc chất này, rõ ràng có thể ở vô thanh vô tức hủy diệt hơn 100 cao thủ trong đó có cả chí tôn. Đang trong lúc sợ hãi, đột nhiên có một lục phẩm chí tôn kêu lên, các người. Các người, đến dựa chứng kiến vậy 20 mấy vị trí ngũ phẩm chí tôn trên mặt nhau nhau lộ ra biểu lộ quỷ dị, thời gian dần qua con mắt từ trong hốc mắt cổ đi ra. Điều này khiến mọi người thật sự quá sợ hãi, công lực cao thâm như ngũ phẩm chí tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một tiếng tuyệt vọng gào to, một ngũ phẩm chí tôn bi phẫn la lên, dù sao cũng chết chắc. Mọi người lao ra, tìm bọn chúng tự nổ tung đi. Ngay khi đang nói hắn đã bay người lên, hơn 20 ngũ phẩm chí tôn đồng thời cùng nhau nhau lao người lên, nhưng lao đến giữa không trung lại rơi xuống. Khi ngã trên mặt đất đã biến thành một bãi thịt nát. Ngũ phẩm chí tôn lao người lên trước tiên lại đột nhiên muốn nổ tung trên không, hóa thành thịt nát đầy trời, rào rào rơi xuống như trời mưa. Mọi người kể cả tiêu thần lô, đều mặt như màu đất. Mỗi người hầu như cũng nghe được tiếng tim đập của mình. Sau đó, tiêu thần lôi hoảng sợ phát hiện, hơn 10 lục phẩm chí tôn cũng đã trúng độc. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi sợ đến vỡ mật. Bên ngoài, đám người Sở Dương đang nghiêm mật quan sát, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng kêu to, lập tức một vòi rồng từ trong quặng mỏ vọt ra. Bọc lấy rất nhiều thân thể con người, như thiên nữ tán hoa, tứ tán rơi xuống. Rõ ràng toàn bộ là thi thể, độc đã có hiệu quả. Nhuế Bất Thông nheo mắt, nói, những thứ này khoảng chừng hơn 100 thi thể. Xem ra thực lực đã bị tiêu hao rất nhiều, mà Thiên Cơ nhíu mày, nói, an tâm một chút chớ vội. Chỉ cần bọn chúng không đi ra, chúng ta tuyệt đối không thể đi vào. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói, đúng vậy, giờ phút này nếu như chính diện giao phong, đối phương từng người đều dốc sức liều mạng. Mà Thiên Cơ vung tay lên, nói trước ẩn nấp. Không nên cho bọn hắn có bất luận mục tiêu công kích nào. Mọi người xoát một tiếng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay khi vừa biến mất, chỉ nghe thấy từ bên trong quặng mỏ truyền đến tiếng gầm rú bi phẫn cùng với âm thanh nổ tung. Bên trong quặng mỏ, nhìn thấy thi thể lục phẩm chí tôn trên mặt đất, tiêu thần lôi lạnh buốt toàn thân. Loại độc chất này lại khủng bố như thế. Bên người, cũng chỉ có 5 thất phẩm chí tôn, cùng 1 bát phẩm chí tôn. Ngoài ra, cũng chỉ còn lại có Kỳ Mặc, nằm không thể hoạt động, không biết sống hay chết. 7 người không hẹn mà cùng điều động toàn bộ tu vi toàn thân, tức quan toàn thân. Một mực đi đến hiện tại, ngoại trừ tiêu thần lôi, còn lại 6 người cũng cùng phát giác, có một loại độc tố chí mạng, đang lan tràn với tốc độ khủng khiếp ở trong thân thể của mình. Không thể ngăn chặn, trước mắt, cũng chỉ có thể một mực dùng tiên thiên nguyên khí chống đỡ tánh mạng, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ, cũng không thể bước ra ngoài. 7 người nhìn nhau, trên mặt đều lộ thần sắc sầu thảm. Chương 1455, ta làm thịt ngươi được không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bên trong quặng mỏ, một mảng im lặng. Đột nhiên, 5 thất phẩm chí tôn cùng 1 bát phẩm chí tôn đồng thời quay đầu nhìn tiêu thần lôi, ánh mắt phức tạp, sau đó tất cả cùng thẳng tắp quỳ xuống. Tiêu thần lôi toàn thân chấn động, làm gì? Mau đứng lên, lão tổ tông, 6 người quỳ bất động, vị bát phẩm chí tôn ngẩng đầu lên. Có chút khó nhọc nói, hôm nay đánh một trận ở Bạch Dương Cốc, đã là chuyện không thể làm được. Long Phượng Chi Cốt, tiêu gia chúng ta, xem ra cũng chỉ có thể buông tha. Tiêu thần lôi ngửa lên trời, thở dài một tiếng. Chi tiết này, chính mình làm sao không biết. Hôm nay, thật sự đã thất bại thảm hại. Đối phương từng bước dùng thủ đoạn độc ác, cũng cho đến hiện tại, hắn mới nghĩ thông suốt. Đối phương, rõ ràng ngay từ đầu đã muốn bước mình và người của mình tiến vào quặng mỏ, sau đó hành động chém giết. Trước khi đối phương xuất hiện, lộ ra ngay thân phận cửu kiếp, hấp dẫn chính mình ác chiến một chân, tới với tư cách trấn nhiếp, khiến cho chính mình coi trọng, thứ hai, cũng làm tê liệt chính mình. Sau đó mà bắt đầu liên tiếp tập kích từ bên ngoài mà vào bên trong, liên tiếp tập sát. Dùng thủ đoạn hèn hạ này kích thích lửa giận của mình, làm cho mình liều mạng muốn trả thù, rồi lại khiến cho nhóm người của mình không thể hành động. Biện pháp duy nhất chính là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, trốn ở trước Long Phượng Chi Cốt. Nhưng như vậy chính mình hoàn toàn tiến vào cái bẫy cay độc nhất của đối phương. Tại loại nơi chật hẹp, khó tiến cận này, phóng độc. Từ vừa mới bắt đầu, đã bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Thủy chung, không thể thoát khỏi dù là một khắc. Lúc này, nếu mình còn muốn bảo toàn Long Phượng Thi Cốt, như vậy ngay cả bản thân mình cũng chết ở chỗ này. Hiện tại Tiêu Thần Lui cực kỳ tin tưởng, đối phương, tuy rằng thực lực còn xa mới bằng chính mình, nhưng chỉ cần mình không đi, sớm muộn sẽ chết ở trong tay đối phương. Điểm này không thể nghi ngờ. Lão Tổ Tông, mấy người chúng ta cũng đã mấy ngàn tuổi, vị bát phẩm chí tôn cười nhàn nhạt, sống chết trước mắt, ngược lại thoải mái một chút, trong mấy ngàn năm này, cái gì nên hưởng thụ chúng ta đều hưởng thụ một lần. Cái gì không nên hưởng thụ, cũng đều hưởng thụ, tay mỗi người đều nợ máu chồng chất, mỗi người đều nắm trên tay không dưới trăm vạn nhân mạng. Chúng ta cũng từng hành hiệp trượng nghĩa, cũng từng hoành hành ngang ngược, cũng từng giận dữ tàn sát hàng loạt dân trong thành, cũng từng diệt tộc người ta, càng đã từng mạnh mẽ đoạt mỹ nữ, diệt tuyệt con nối dõi của người ta. Chúng ta đã từng trải qua chuyện tốt, làm chuyện xấu còn nhiều hơn nữa. Hôm nay là thời điểm chúng ta trả lại, cũng đáng. Chúng ta đều đã từng lừa gạt tài phú, mỗi người đều phú khả địch quốc. Sắc đẹp, mỗi người cũng đều ít nhất hưởng thụ mấy ngàn mấy vạn mỹ nữ, nhân sinh đến tận đây, không tiếc nuối. Cho nên đối với kết quả hôm nay, chúng ta sớm có chuẩn bị. Giang hồ chính là như thế, đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn phải trả giá. Cuộc chiến hôm nay, mấy người chúng ta đã trúng độc, hy vọng duy nhất đặt trên người Lão Tổ Tông. Vị bát phẩm chí tôn quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, nhưng giang dã này còn chưa chết. Ở trên người hắn có lẽ còn có hy vọng của Tiêu thị gia tộc chúng ta. Chỉ cần ép hỏi ra bí mật của hắn, đạt được bảo vật trong truyền thuyết, so với Long Phượng Chi Cốt, cũng không chút thua kém. Tiêu Thần Lui hít một hơi thật sâu, nói không nên lời. Mấy người chúng ta dù sao là chết chắc, lần này đi ra ngoài, liều chết ngăn cản mấy người bọn chúng, Lão Tổ Tông đem hết toàn lực, đem giang dã này đi ra ngoài, xin không cần dừng lại, không nên ôm ý niệm báo thù cho chúng ta trong đầu, lập tức quay về gia tộc. Như vậy mấy người chúng ta mặc dù đã chết, cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền, dù sao còn chút ít giá trị. Vị bát phẩm chí tôn này cười cười nói, chết không vô ích. Lập tức, vì để trừ bỏ băn khoăn cuối cùng của Tiêu Thần Lui, vị bát phẩm chí tôn nói, Lão Tổ Tông có cửu phẩm cương khí hộ thể, cũng không trúng độc, điểm này chúng ta đã nhìn ra được. Chỉ hận bọn tử tôn vô dụng, không thể tu luyện ra cửu phẩm cương khí. Thân thể Tiêu Thần Lui run rẩy, vành mắt đều đỏ. Vành mắt vị bát phẩm chí tôn cũng đỏ lên, mấy vị thất phẩm chí tôn, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, nhưng trên mặt vẫn là thần sắc kiên quyết kiên định. Nói dứt lời, vị bát phẩm chí tôn hung hăng dập đầu trên đất, lập tức mạnh mẽ đứng lên, sải bước đi ra ngoài, quát, theo ta ra ngoài. Mặc dù phải chết, cũng đều chết thanh thế lớn hơn một chút, cuối cùng đừng cho kẻ thù biết rõ Lão Tổ Tông đã đi rồi. Năm người còn lại hô một tiếng đồng ý, đồng thời đứng lên, đi ra ngoài. Ngay từ đầu bước chân có chút run rẩy, nhưng càng chạy càng kiên định, đi ra khỏi ba bước, dáng vẻ đã là làm việc nghĩa không được chùn bước. Tiêu Thần Lui chần chờ một chút, lập tức trở nên kiên quyết. Hắn cũng là người tàn nhẫn quyết đoán, biết rõ mấy cao thủ này đã trúng độc, mặc dù không ra ngoài chém giết, cũng tuyệt đối không sống được, như quyết định bây giờ là quyết định tốt nhất. Hắn cúi đầu, hai giọt lệ rơi trên mặt đất, lập tức mạnh mẽ đứng dậy, đi tới chỗ Kỷ Mặc. Kỷ Mặc nằm ở nơi đó, toàn thân không thể nhúc nhích, kinh hoàng nói. Tiền bối, tiền bối, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần Lui lẳng lặng đứng ở trước người của hắn, nghe sau lưng tay áo sáu cao thủ Tiêu gia phiêu gió, đã như gió chạy ra khỏi đường hầm, nhưng cũng không quay đầu lại, chẳng qua dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kỷ Mặc. Thật lâu, hắn lẩm bẩm nói, giang dã, hy vọng những lời kia của ngươi không nói dối. Kỷ Mặc sợ hãi nói, Lão Tổ Tông nói gì vậy, vãn bối không dám. Trong mắt Tiêu Thần Lui lóe lên tia sáng lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp mà áp lực, ta hỏi ngươi, tất cả mọi người chúng vô ảnh chi độc. Ngươi, vì sao không trúng độc? Kỷ Mặc oan uổng cực kỳ, hô to nói, lão tiền bối, vãn bối trải qua Tử Tinh Thánh Tinh chi hồn cải tạo, vốn thân thể vạn độc bất xâm. Tiêu Thần Lui chăm chú nhìn hắn, Kỷ Mặc né tránh ánh mắt nhìn thẳng của hắn, giơ tay phải lên thề, chân tình, thân thiết, nếu không phải vãn bối bị thương, giờ phút này đã sớm xông ra ngoài, cùng các huynh đệ chiến đấu, cùng sống cùng chết. Lời này có thiên địa chứng giám, nếu có một lời sai, cam nguyện trời giáng ngũ lôi. Oanh, trọn đời chết không yên lành. Những lời này của Kỷ Mặc thật là xuất từ phổi. Nhưng huynh đệ trong lời nói của hắn lại không phải là Tiêu gia huynh đệ. Thế nhưng Tiêu Thần Lôi lại có thể biết được chi tiết này sao? Thấy hắn nói như vậy, chân tình, thân thiết, ánh mắt Tiêu Thần Lôi không khỏi có chút hòa hoãn, thản nhiên nói, ngươi có thể có tâm ý này cũng coi như khó được. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, tay phải của ngươi đã có thể động. Kỷ Mặc giờ khóc giờ cười, lão tiền bối, tay phải vãn bối là nơi duy nhất bị thương nhẹ nhất, ngay hôm đó đã có thể sử dụng. Tiêu Thần Lôi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng không khỏi buông lỏng thần sắc, nói, giang giã, lão phu hy vọng ngươi nói từ tinh thánh tinh thật sự tồn tại. Kỷ Mặc trang nghiêm nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tự biết cửa nát nhà tan, dùng tên tuổi người nhà đảm bảo không đủ để thủ tín, nhưng vãn bối nguyện ý dùng nhân cách của mình đảm bảo. Tuyệt đối không có một lời nói dối. Nếu như đám người La Khắc Địch hoặc là Nhuế Bất Thông nghe Kỷ Mặc nói câu này dùng nhân cách của mình đảm bảo nhất định sẽ phun một bãi nước miếng vào mặt hắn, cậu nha, mỗi ngày không có một câu nói thật còn có nhân cách cái dám gì. Rõ ràng còn dám lấy nhân cách của mình đảm bảo, ai mà tin lời của ngươi, tuyệt đối là. Nhưng, Tiêu Thần Lôi nào biết sự tình như vậy, càng thêm không biết vị giang dã chân tình, thân thiết trước mắt này một kẻ dối trá tới bực nào, trong cả đời, lời nói thật mà hắn đã từng nói thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Thần Lôi gật đầu, tốt, hắn tiến lên một bước, túm lấy thân thể Kỷ Mặc, kẹp ở dưới xương sườn. Kỷ Mặc hét thảm một tiếng, đau đớn khiến gần như toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, tiền bối, nhẹ, nhẹ nhàng, đụng nhẹ. Mấy xương gãy trên người bị cái một ôm này khiến hoàn toàn sai lệch vị trí. Trong mắt Tiêu Thần Lôi chợt hiện lóe lên, rốt cục hoàn toàn yên tâm nói. Chớ nói chuyện, ta mang ngươi lao ra. Tiêu Thần Lôi thay đổi vị trí khiến cho Kỷ Mặc thoải mái hơn, nhấc lên trên vai. Tuy rằng dường như vẫn khó chịu như cũ nhưng so với cú kẹp vừa rồi, đã ưu đãi hơn rất nhiều. Kỷ Mặc như là đau đến tay chân cũng không để bình thường, một tiếng kêu thảm thiết, tay phải sờ mông của mình lên, thấp giọng rên rỉ, của ta nha, đau đến mức suýt chút nữa ta phổi hết ra, thâm ảo quá. Tiêu Thần Lôi hừ lạnh một tiếng, nghe bên ngoài từ hoàn toàn yên tĩnh biến thành âm thanh chiến đấu kịch liệt, hai chân dùng sức nhổ thân dựng lên, như tên rời cung, xông ra ngoài động. Thậm chí không liếc nhìn Long Phượng chi cốt trong động quật mà mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Bên ngoài, sáu vị trí tôn điên cuồng lao tới, lập tức chính là một mảng thảm thức oanh tạc, nhưng sau khi tấn công một phen, lại phát hiện không đánh trúng cái gì, càng thêm phẫn nộ phát muốn điên lên, hét lớn, lũ chuột nhát nhát gan, có gan hiện thân đi ra. Bốn phía vắng vẻ, sáu người tiếp tục chửi ầm lên, nhưng thủy chung không có người lên tiếng, sáu người cảm nhận được độc tố trong thân thể càng ngày càng phát triển lớn mạnh, dần dần có vẻ không thể đè nén được. Chậm rãi bắt đầu cuồng bạo, sáu người đồng tâm. Hợp lực, dứt khoát tiến về hướng đông, một đường thanh thế động trời cát bay đá chạy. Không để có người hay không, dù sao sáu người đều dùng toàn lực của mình, gặp núi phá núi, gặp cây hủy cây, một đường thanh thế to lớn xông ra ngoài. Mà Thiên Cơ nhướng mày, nói có phát hiện Tiêu Thần Lôi. Chúng huynh đệ đồng thời nói, không phát hiện. Lông mày mà Thiên Cơ siết chặt, hắn nói, La Khắc Địch, ra mắng đi. La Khắc Địch lớn tiếng mắng, sáu tên danh con. Ra ra ở chỗ này, các người con mẹ nó mù sao? Nãi nãi cho các người uống thuốc, rõ ràng trị không hết ngu xuẩn của các ngươi. Những lời này thật sự là lửa cháy đổ thêm dầu. Sáu người vốn ôm ý niệm giết một người đủ vốn, giết hai người buôn bán lời trong đầu, nghe vậy lập tức giận tím mặt, quay người đánh tới. La Khắc Địch thả người bay vút lên, vừa mắng nói, ngao, ô ô ô, các người nếu có thể giết được mạng ra ra. Vừa nói vừa chạy vội, bên cạnh đám người Tạ Đan Quỳnh nhao nhao hiện ra. Quát, giết mấy tạp chủng này. Sáu vị Tiêu gia chí tôn càng thêm đỏ trong mắt, không nói một lời cắn răng chạy đến. Nguyên một đám trong mắt đều đỏ, mang cũng đã không cần, nếu còn không giết được người, vậy cũng quá thua lỗ. Nhìn thấy sáu người vào tới, đám người La Khắc Địch chờ bọn hắn đuổi tới trước mặt, hô một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Sáu người đỏ mắt tìm tòi. Ngay vào lúc này, vèo một thanh âm vang lên, một đạo nhân ảnh như là lưu tinh động trời, từ ở bên trong quặng mỏ thẳng tắp bay ra. Mắt cũng không liếc chiến cuộc, thẳng tắp bay về hướng đông. Đúng là Tiêu Thần Lôi. Bên ngoài vài dặm, Nguyệt Linh Tuyết mạnh mẽ dựng đứng lông nghi, lẩm bẩm nói, rốt cuộc đến phiên ta xuất thủ sao? Tiêu Thần Lôi, tốc độ nhanh cực, đám người Sở Dương căn bản không ngăn cản kịp, Tiêu Thần Lôi đã lăng không lên đến cao ngàn trượng bên ngoài. Ngay vào lúc này, Kỷ Mặc trên vai hắn rên rít một tiếng, nói tiền bối, ta thật khó chịu, hình như là. Tiêu Thần Lôi cả kinh, hỏi, làm sao vậy? Hắn thầm nghĩ một chút tiền vốn gỡ vốn cuối cùng này dù thế nào cũng đừng xảy ra chuyện. Tiêu Thần Lôi cúi đầu nhìn lại, lại cảm thấy trái tim mát lạnh, một đoạn kiếm, hung hăng tiến vào trái tim của hắn. Thẳng tiến đến trái tim của hắn, Kỳ Mặc nằm trên vai, ngẩng đầu nháy mắt mấy cái với hắn, cười cười nói. Ta làm thịt ngươi được không? Chương 1456, chết tâm phục khẩu phục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kỳ Mặc xuất thủ như điện, trong tích tắc Tiêu Thần Lôi quay đầu lại, đoạn kiếm đã dùng tất cả lực lượng, hung hăng đâm vào trái tim Tiêu Thần Lôi. Kiếm khí trên mũi kiếm lập tức nổ tung chính giữa trái tim Tiêu Thần Lôi. Phá nát tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn, nát như tương. Đâm mạnh tới nỗi, mũi kiếm xuyên qua ngực Tiêu Thần Lôi xong, thậm chí còn đâm chảy máu luôn cả chân của Kỳ Mặc, gần như sâu hắn và Tiêu Thần Lôi lại với nhau, hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn không có một chút dự báo trước nào. Ta làm thịt ngươi, được không? Tiêu Thần Lôi giờ khắc này tựa như bị thiên lôi đánh trúng. Chỉ cảm thấy mình bi kịch tới mức độ thiên hôn địa ám, không thể xoay chuyển. Nhìn mũi kiếm lấp lóe hàn quang trước mực, cảm thụ được cái cảm giác lạnh lẽo và đau đớn tới cực điểm trong ngực, cảm nhận được đoạn kiếm dần dần cắm vào lồng ngực mình, xuyên ra sau lưng, không ngờ lại lặng đi một chút. Thật sự lặng đi một chút, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một kích chí mệnh này lại diễn ra ở nơi này. Cho dù trong mấy vị trí tôn Tiêu gia còn lại có nội gian, bất ngờ xuất thủ đối phó hắn, cũng không thể làm hắn bất ngờ như vậy. Tên giang dã này, một khắc trước vẫn toàn thân xương cốt gãy vụn, giờ khắc này không ngờ lại có thể lấy mạng cửu phẩm chí tôn. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi, tên gia hỏa này, khôi phục thân thể từ lúc nào vậy, trong tay lại cầm cả kiếm nữa. Đây là vì sao? Kỳ Mặc vừa nói xong liền có chút hối hận, bởi vì hắn không nên nói một câu đó. Một câu nói đó, thật sự không nên, hơn nữa còn là sai lầm tới cực điểm. Lẽ ra, sau khi đâm ra một kiếm đó, hắn phải lập tức xoay người đào tẩu, càng xa càng tốt, không thể để vị trí tôn cửu phẩm sắp chết này bắt được. Trong lòng Kỳ Mặc biết rõ, thời gian nói một câu đó, vô cùng có khả năng sẽ giúp vị trí tôn cửu phẩm này lôi mình cùng xuống địa ngục. Hơn nữa, đối phương hoàn toàn làm được điều này. Thậm chí, cho dù hắn có lập tức đào tẩu cũng chưa chắc đã thoát được một kích của đối phương. Những điều này, Kỳ Mặc biết rất rõ, tất cả hậu quả, hắn đều hiểu, thậm chí trước khi xuất thủ, hắn còn quyết định, một kích thành công, lập tức viễn độn. Nhưng con người lại kỳ quái như vậy, mặc dù hắn biết, cũng quyết định từ trước rồi, nhưng một khắc hạ thủ thành công, hắn vẫn không kìm nổi mà nói ra một câu đó. Đây là một loại tâm tính rất kỳ quái, cảm giác lúc đó của Kỳ Mặc chính là tự hào không gì sánh nổi. Hắn rất muốn có một người chia sẻ với hắn niềm tự hào đó, cho nên hắn không thể khống chế được hành động của mình. Nói xong câu đó, Kỳ Mặc lập tức nhảy dựng người lên, siêu một tiếng, thoát ra ngoài 10 trượng, xoay người liều mạng đào tẩu. Hoảng sợ ruống như chó nhà có tang, hoang mang như cá lọt lưới. Vừa chạy trốn vừa điên cuồng chửi mình ngu, ngươi đúng là ngu không còn thuốc chữa. Ngươi bảo ngươi phải lập tức đào tẩu, không ngờ lại nán lại làm nhảm. Thật sự là hối hận muốn chết, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, mình không nhúc nhích được nữa rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Thần Lôi đã xuất hiện sau lưng hắn, một bàn tay đặt lên vai hắn, hai người cùng dừng lại giữa không trong. Tiếp đó, Kỳ Mặc chỉ cảm thấy mình giống như một con quay, nháy mắt đã xoay phắt về phía sau, đối diện với khuôn mặt không chút biểu tình của Tiêu Thần Lôi. Giờ khắc này, Kỳ Mặc khóc không ra nước mắt. Xong rồi, trên ngực Tiêu Thần Lôi vẫn còn cắm một thanh đoản kiếm. Trên mặt Tiêu Thần Lôi lộ ra vẻ kỳ quái, cúi đầu nhìn thanh đoản kiếm trên ngực, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Kỳ Mặc, tròm râu bạc thoáng rung rung, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao làm được? Kỳ Mặc chỉ cảm thấy bàn tay của đối phương giống như một ngọn núi lớn đặt trên người mình, muốn động cũng không thể động, há hốc miệng hoảng sợ nói, hả? Tiêu Thần Lôi nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ một vấn đề mang tính học thuật cao siêu chứ không phải là sinh tử bản thân. Ta hỏi ngươi, ngươi khôi phục từ khi nào? Làm sao ngươi khôi phục được? Ngươi là ai? Tiêu Thần Lôi nhíu mày, không thể nào hiểu nổi. Ta, lúc ngươi khiêng ta lên vai, ta đã dùng thuốc. Kỳ Mặc thần hồn bất phụ thể, cố gắng chấn định lại. Thế cục trước mắt đã tồi tệ tới mức này, không ngờ trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác vô pháp vô thiên. Một loại sức mạnh không biết sống chết, bất cần cực độ xông lên, không ngờ lập tức khiến hắn chấn định lại. Nói chuyện cũng không nói lắp nữa, ánh mắt không hề né tránh, thân hình không hề run rẩy, trong lòng không còn sợ hãi, không ngờ giống như cây ngay không sợ chết đứng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần Lôi, nói chuyện cho tới nước này, ngươi cũng muốn chết minh bạch phải không? Tiêu Thần Lôi lạnh lùng nói nhảm. Lão phu tung hoành cả đời, một lần bại cũng khó có. Hôm nay không ngờ lại mơ mơ hồ hồ bị một nhân vật run rế như ngươi một kiếm ám sát, chém rách nguyên thần, sụp đổ thần hồn. Nếu lão phu không muốn làm rõ ràng, há có thể an tâm nhắm mắt. Kỳ Mặc cười ha ha, nói, ngươi muốn chết minh bạch, lão tử cũng muốn chết thống khoái. Dứt khoát nói cho ngươi luôn, Tiêu Thần Lôi nhìn bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của hắn, trong mắt ngược lại dâng lên một tia tán thưởng nói, tuy thực lực ngươi như run rế, nhưng ngươi coi như là hảo hán tử, chết trong tay ngươi cũng không uổng. Ngươi nói, ta đang nghe. Kỷ Mặc cười lạnh một tiếng, chỉ vào mũi mình nói, lão tử là con run rế. Ngươi đã thấy qua con run nào đẹp trai thế này chưa? Con mẹ nó, cho tiểu tử ngươi chết minh bạch, lão tử tên Kỷ Mặc. Chính là một trong đương kim cửu kiếp, huynh đệ dòng chính gia tộc đứng thứ hai, cửu kiếp huynh đệ đứng thứ ba, trên dưới cửu trọng thiên có kẻ nào thấy ta mà không phải tôn xưng một tiếng Kỷ Tam gia? Hay là, Kỷ Nhị gia, ta chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, trong mắt ngươi lại là run rế. Ngươi phải thay đổi suy nghĩ đi, nếu không, lão tử không nói nữa đâu. Trong mắt Tiêu Thần Lôi chớp động thần quang, không mừng không giận nói, thì ra là Kỷ Tam gia trong cửu kiếp. Những lời này, hắn nói vô cùng trầm trọng. Kỷ Mặc ừm một tiếng, dương dương đắc ý nói, biết Tam gia là tốt, Tam gia thấy ngươi sắp chết rồi, không ngại chỉ điểm cho ngươi một chút. Tiêu Thần Lôi thản nhiên nói, vậy, xin Tam gia nói rõ. Kỷ Mặc chậm rãi nói, sự tình chính là thế này. Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng đánh giết bốn phía cũng liên tiếp truyền tới. Mấy vị trí tôn Tiêu gia tuy tu vi cao cường nhưng thân chúng kích động, hơn nữa còn là tiên thiên chi độc và vô ảnh chi độc, không vận công còn nhanh chóng khuếch tán, khó thoát khỏi cái chết, huống chi là vận công chiến đấu kịch liệt. Tu vi có thể nói là trăm chẳng còn một, huống chi dưới sự chỉ huy thong dong của Mạc Thiên Cơ, huynh đệ cửu kiếp chẳng mấy chốc đã giết hết mấy người này, chạy tới nơi này. Nhìn Kỷ Mặc bị Tiêu Thần Lôi nắm trong tay, tất cả mọi người đều chấn động. Tu vi Tiêu Thần Lôi tuyệt thế, đang kìm giữ một hơi cuối cùng, giữ hắn và Kỷ Mặc lơ lửng giữa không trung, hoàn cảnh như vậy, có thể nói là không thể cứu. Bởi vì trước khi mọi người xông tới, Tiêu Thần Lôi đã có thể vặn gãy cổ Kỷ Mặc rồi. Sở Dương và Mạc Thiên Cơ cùng ra hiệu, bảo các huynh đệ đừng lên tiếng đánh động, tránh kinh động tới Tiêu Thần Lôi khiến hắn nhất thời xúc động, trực tiếp giết chết Kỷ Mặc. Sau đó, Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương nhanh chóng tiến gần nhau, trong mắt hai người đều lộ ra ý tứ, làm sao bây giờ? Trong thời điểm như thế này, càng nhìn ra hai người bất đồng. Trong mắt Sở Dương, chính là 10 vạn phần lo lắng và thân thiết, còn có một vẻ cực kỳ đau lòng. Còn trong mắt Mạc Thiên Cơ lại là 3 phần thân thiết, 7 phần bình tĩnh. Chỉ có thể chờ, Mạc Thiên Cơ nặng nề, thấp giọng truyền âm, cơ hội của chúng ta chỉ có một, đó chính là lúc Kỷ Mặc nói xong tất cả, cởi bỏ khúc mắc trong lòng Tiêu Thần Lôi. Hơn nữa hy vọng cũng không thể ở trên người chúng ta, mà là nằm trong Nguyệt Linh Tuyết. Chỉ cần Nguyệt Linh Tuyết có thể nắm được cơ hội đó, Kỷ Mặc sẽ có cơ hội an toàn. Nếu như không nắm được, trong thanh âm Mạc Thiên Cơ mang theo cảm giác mất mát nhàn nhạt. Trong lòng Sở Dương khẽ run lên, hiện tại, ai biết Nguyệt Linh Tuyết ở nơi nào? Nếu không ở nơi này, hậu quả thiết tưởng không ai gánh nổi. Vào giờ khắc này, trong lòng Sở Dương và Mạc Thiên Cơ cùng xuất hiện. Niệm, nếu như, mấy huynh đệ mình có được thực lực như Nguyệt Linh Tuyết? Làm sao đến nỗi thế này? Trên bầu trời, Tiêu Thần Lôi căn bản không thèm ngó tới đám người Sở Dương trên mặt đất. Chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm môi Kỷ Mặc, nghe hắn nói từng chữ một. Trước ngực sau lưng hắn bị một thanh đoản kiếm xuyên thấu, lục phủ ngũ tạng đều nát bét, nhưng không ngờ lại không có một giọt máu nào chảy ra, quỷ dị vô cùng. Đứng trên không trung vẫn vững vàng như núi, thì ra là khổ nhục kế. Môi Tiêu Thần Lôi khẽ mấp máy, khe khẽ thở dài. Khi hắn không bị trọng thương, biểu hiện có chút nóng nảy, cũng có chút lạnh lùng, nhưng hiện tại, khi đã sắp chết, hắn lại hiển lộ ra vẻ trầm ổn phong độ của nhất đại chí tôn cửu phẩm. Đương nhiên, Kỷ Mặc thản nhiên nói, thực lực chúng ta không bằng ngươi, nếu không có kế sách, chẳng lẽ lại tìm ngươi chịu chết. Tiêu Thần Lôi không ngờ lại mỉm cười nói, vậy ta cũng biết, thuốc ngươi dùng chính là cửu trọng đan. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, cửu trọng đan của ngươi giấu ở chỗ nào. Kỷ Mặc ngẩn ra, trợn mắt líu lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ khó coi, cả giận nói. Ngươi nghe xong rồi còn nói nhảm cái gì, mau mau giết Tam gia. Tiêu Thần Lôi lại không động thủ, chỉ nhìn Kỷ Mặc từ trên xuống dưới một lượt. Giấu một viên cửu trọng đan trên người mà mình lại không thể phát hiện. Chuyện này, quá quái. Nhìn xuống dưới háng Kỷ Mặc, đột nhiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không ngờ sặc sụa ho khan một hồi, ánh mắt lộ ra thần sắc bừng tĩnh đại ngộ và chế nhạo, nói, chẳng lẽ. Ngươi giấu ở đó, Kỷ Mặc cuồng nộ nói, ta đã kể cho ngươi xong. Mau giết lão tử, Tiêu Thần Lôi đột nhiên cười ha ha, không khống chế thương thế của mình nữa. Máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng chảy ra, trước ngực sau. Lưng cũng ướt đẫm máu, hắn lại không quan tâm, cười như chết đi sống lại, thì ra ngươi giấu trong lỗ đít. Diệu kế, diệu kế, cửu kiếp quả nhiên, không phải bình thường, lão hủ bội phục, có thể giấu cửu trọng đan ở đó, hơn nữa còn không ngần ngại ăn sạch. Chỉ cái dũng khí này thôi, lão phu cam tâm bái phục rồi. Chết cũng chết tâm phục khẩu phục, bởi vì đổi lại là lão phu, chết cũng không nuốt trôi. Chương 1457, bảo tàng trước mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiêu Thần Lôi chẳng thèm để ý sinh tử, ngửa mặt cười lớn. Trong phút chốc, sắc mặt Kỳ Mặc đã biến thành màu gan heo, xấu hổ vô cùng. Mẹ nó, bị nói toạc ra trước mặt bao nhiêu huynh đệ. Kỳ Tam gia cảm thấy xấu hổ vô cùng, giận dữ rít gào, Tiêu Thần Lôi lão vương bát đản nhà ngươi, ai kêu ngươi nói ra hả, Tam gia liều mạng với ngươi. Lão bất tử nhà ngươi, hôm nay hai ta cùng nhau xuống hoàng tuyền, lão tử với ngươi mặc kệ là âm phủ hay dương thế, đều không đội trời chung, không chết không dừng. Ai nha nha nha, lão tử mất sạch mặt mũi rồi. Mấy người bên dưới như bị sét đánh, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cũng lộ vẻ kỳ quái, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Con mẹ nó, bổn sự khiến người ta dở khóc dở cười của Kỳ Mặc thật là luyện tới mức đăng phong tạo cực rồi. Không ngờ trong lúc sinh tử quan đầu mà vẫn còn lưu loa, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Tiêu Thần Lôi cười ha ha, nói, không thể tưởng được, lão phu cả đời tung hoành vô địch, hôm nay bị ám toán mà chết, không ngờ cũng có thể. Chết cao hứng sảng khoái như thế, kiếm chủ đại nhân, cửu kiếp huynh đệ không thể thay đổi phải không? Chắc chắn vị Kỳ Tam gia này cực kỳ quan trọng đối với ngài nhỉ. Ánh mắt hắn như đao, liếc xuống, nhìn chằm chằm Sở Dương. Từ vị trí mấy huynh đệ đứng và thái độ mỗi người, Tiêu Thần Lôi liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, Sở Dương chính là người nắm chủ đạo chân chính. Mà người nắm chủ đạo trong cửu kiếp, không phải kiếm chủ thì là ai? Sở Dương ngẩng đầu nói, không sai, huynh đệ cực kỳ trọng yếu đối với ta. Không thể thay thế, Tiêu Thần Lôi khàn giọng cười nói, hôm nay ta nhất định tất chết không thể nghi ngờ, bất quá, chỉ cần tay ta khẽ động, vị cửu kiếp này đừng hòng sống sót. Cho nên lão hủ muốn làm một giao dịch với kiếm chủ đại nhân, thế nào? Sở Dương chậm rãi hỏi, giao dịch gì? Tiêu Thần Lôi hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ hồi tưởng, lúc trước, ta cùng đại ca huynh đệ hai người gây dựng nên Tiêu gia. Hai huynh đệ một người trấn thủ gìn giữ, một người khai cương khuếch thổ, thành tựu cơ nghiệp Tiêu gia vạn năm. Hiện giờ nhớ lại, thật giống như một giấc chiêm bao. Hôm nay nếu như ta giết người này thì chính là phá vỡ cửu kiếp. Nhưng nếu kiếm chủ đại nhân đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể sẽ cô giết hắn. Tiêu Thần Lôi nói, mặc dù là bị đánh lén, nhưng ta dù sao cũng ngậm cười mà chết, cuộc đời này vậy là chọn rồi. Điều kiện gì? Sở Dương hỏi, Tiêu Thần Lôi thản nhiên nói, cũng không phải điều kiện khó khăn cỡ nào. Chỉ cầu kiếm chủ đại nhân, sau này thống nhất cửu trọng thiên rồi, đừng động tới Tiêu thị gia tộc chúng ta. Kỳ Mặc hét lớn, đánh con mẹ nó dám, huynh đệ lão tử từ trước tới nay không bao giờ để địch nhân uy hiếp. Kỳ Tam gia cũng chẳng phải đáng giá gì. Ngươi cho rằng đầu cơ kiếm lợi, Tiêu Thần Lôi vung tay điểm một chỉ, Kỳ Mặc lập tức nói không ra lời. Sở Dương lập tức nói, ta đáp, đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt thản nhiên nói, tùy tiện tiêu diệt người trong tay ngươi. Ngươi làm được sao? Theo thanh âm này vang lên, một thân ảnh xanh nhạt đột nhiên phiêu đãng bay lên, tốc độ cũng không nhanh, tiến vào không trung, đứng đối diện với Tiêu Thần Lôi. Sắc mặt Tiêu Thần Lôi cuồng biến, sâu thẳm nói, thì ra là Nguyệt Tôn giả. Người tới chính là Nguyệt Linh Tuyết. Nguyệt Linh Tuyết đã lâu không xuất thủ, lần này tới đây vốn tưởng rằng có thể khởi động gân cốt một chút, không nghĩ tới chạy tới nơi rồi lại phát hiện chẳng cần đến mình xuất thủ. Thậm chí, ngay cả chí tôn cửu phẩm cũng chết uất ức như vậy dưới quỷ kế của mấy tên tiểu tử này. Nếu không phải Tiêu Thần Lôi còn có bản lĩnh tuyệt học cuối cùng thì lúc này chắc đã ô hô ai tai rồi. Tiêu Thần Lôi vừa nhìn thấy Nguyệt Linh Tuyết hiện thân liền cười thảm một tiếng, sâu thảm nói, đã có Nguyệt Tôn giả ở đây, lão hủ còn nói điều kiện gì nữa. Người khác không biết. Đám người Sở Dương cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng Tiêu Thần Lôi lại biết rõ. Chỉ cần có Nguyệt Linh Tuyết ở nơi này, cho dù hiện tại Kỳ Mặc đang bị mình khống chế trong tay thì cũng chẳng thể giết được. Chỉ cần Nguyệt Linh Tuyết muốn, hắn có thể cứu Kỳ Mặc ra bất cứ lúc nào. Một khi đã vậy, chẳng bằng hào phóng một lần, cười ha hả, ném Kỳ Mặc ra ngoài, cười khổ nói, cửu kiếp bất tử, quả thế. Trong hoàn cảnh như vậy, không ngờ còn xuất hiện một Nguyệt Tôn giả. Thần sắc trong mắt Nguyệt Linh Tuyết ôn hòa nói, Tiêu Thần Lôi, ngươi có lời gì muốn nói với người trong nhà? Đây chính là hỏi hắn di ngôn rồi. Bởi Tiêu Thần Lôi không ngoan cố chống cự mà lập tức lựa chọn buông tay, cho nên ngay cả bản thân Tiêu Thần Lôi cũng không biết được, đó chính là cho Nguyệt Linh Tuyết mặt mũi rất lớn. Nguyệt Linh Tuyết đương nhiên cũng phải trả lại một sự tôn trọng tương ứng. Tiêu Thần Lôi trầm mặc một lát, cười khổ nói, không có. Hai chữ này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người. Hắn đã tất chết không thể nghi ngờ, không ngờ không muốn lưu lại cho người nhà mấy câu sao. Tiêu Thần Lôi cười khổ nói, việc đã tới nước này, chính là mối thù sinh tử rồi. Ta nói gì cũng chẳng thể thay đổi được, trong lòng mọi người đều thoáng suy tư. Đúng vậy, sự tình đã tới nước này, cho dù Tiêu Thần Lôi Di Ngôn nói muốn gia tộc buông bỏ cừu hận, có thể được sao? Cho dù đám người Sở Dương có thể đáp ứng, Tiêu gia cũng tuyệt đối không đáp ứng. Nhưng chỉ cần Tiêu gia không chịu từ bỏ thì nhất định sẽ bị cửu kiếp tiêu diệt. Sở Dương nhẹ giọng nói, ân oán thù hận giữa chúng ta đã không thể hóa giải, bất quá, hôm nay mặc dù ngươi vì Nguyệt Tôn giả mà không giết huynh đệ ta, nhưng ta vẫn nợ ngươi một chuyện. Ngươi có tâm nguyện gì? Tiêu Thần Lôi cười khổ, không phải là ta không muốn giết mà là giết không được. Về phần tâm nguyện, thì không có, máu tươi trong miệng hắn ổng ộc trào ra, bên trong thậm chí còn pha lẫn những mảnh vụn nội tạng, hiển nhiên giờ phút này hắn đã từ bỏ khống chế thương thế rồi. Hắn chắp tay sau lưng, thân hình từ trên cao ngàn trượng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, chậm rãi, hạ xuống từng tấc, trong lòng không biết đang nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khổ một tiếng, hôm nay ngươi diệt ta, ngày mai ngươi cũng sẽ bị người khác tiêu diệt, cứ tuần hoàn như thế, có cừu hận gì chứ? Kỳ thật nhân sinh như vậy, thật chẳng có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, nói xong bốn chữ cuối cùng, thân hình Tiêu Thần Lôi liền rơi xuống thẳng tắp, không ngờ không nói thêm điều gì nữa. Người này cũng coi như một hán tử, ít nhất cũng nhìn thấu sinh tử. Đồng Vô Thương thở dài một tiếng, bến người, Cố Độc Hành cũng gật đầu đồng ý, hắn có thể nhìn thoáng là bởi vì Nguyệt Tiền Bối ở nơi này. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn tự biết mình không có bất cứ hy vọng nào, cho dù một kích trước khi chết cũng chỉ thêm mang nhục, cho nên mới nhìn thoáng như vậy. Hắn cười nhạt nhìn Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương nói, nếu Nguyệt Tiền Bối không ở đây, các ngươi cho rằng hắn sẽ làm vậy sao? Hai người đỏ mặt tía tai, Mạc Thiên Cơ nói, các ngươi anh hùng tiếc anh hùng. Đây là cá tính từ trong xương, không đổi được, nhưng ta chỉ hy vọng các ngươi mau chóng gia tăng thực lực, lấy tu vi của các ngươi khiến cho địch nhân phải nhìn thoáng như hôm nay mới được. Nói xong liền xoay người bỏ đi, lưu lại Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đưa mắt nhìn nhau, Sở Dương lắc đầu cười nói, trong địch nhân cũng có anh hùng, nhưng lại không thể bởi vì đối phương là anh hùng mà không đối đầu. Hai người gật đầu thụ giáo. Lúc này, Kỳ Tam gia sau khi khôi phục được một chút thì lại bị La Khắc Địch truy hỏi tới đỏ mặt tía tai. Kỳ Tam gia, xin hỏi ngươi hôm nay ăn viên cửu trọng đan đó, mùi vị thế nào? Sắc mặt Kỳ Mặc đỏ hồng, che mặt không dám nhìn ai, La Khắc Địch thì hưng phấn vô cùng, lại nhảy truy hỏi, đám người Nhuế Bất Thông lại ồn ào một bên, không khí đại chiến vừa mới rồi biến mất sạch sẽ không còn chút nào. Kỳ Mặc rốt cuộc bị truy hỏi tới phát điên, nghiến răng nghiến lợi nói, La Khắc Địch, ngươi chờ đấy. Ta đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề của chúng ta, ngươi chọc lão tử. Điên lên, đừng hòng lão tử nói cho ngươi. La Khắc Địch lập tức trợn mắt há hốc miệng, đột nhiên rú lên một tiếng, bổ nhào tới ôm chầm lấy Kỳ Mặc, trong phút chốc đã nịnh bợ ngọt xuất, Kỳ Tam ca, Kỳ Tam ca. Ôi chao, hảo ca ca của ta. Kỳ Mặc rụt tay lại, hừ lạnh, vênh mặt nhìn trời. La Khắc Địch nhảy nhót loạn xạ như lửa thiêu dưới đít. Tất cả mọi người đều không để ý tới hai con hàng này, mặc kệ hai con hàng này diễn trò, xoay người bỏ đi. Chỉ nghe thấy phía sau thanh âm Mặc Cả không ngừng vang lên. Còn dám truy hỏi ta? Không dám, đại gia, ngài chính là thiên mệnh của ta. Vậy ngươi là gì hả? Vừa rồi ta chỉ là cái rắm, ngài hé mông là ta phóng ra. Ngươi còn dám nói mông với ta? A, à, đại gia của ta, chân ta có mùi rồi. Ta rửa chân cho ngài, đau người quá, ta đấm bóp cho ngài. Hai, ta nhớ ngạo ba quá, ta có thể thay thế. Ặc, không không không, chuyện này huynh đệ, cũng bó tay mà. Nghe tới đây, ngay cả Nguyệt Linh Tuyết đang đi cùng mọi người cũng phải lảo đảo. Mấy huynh đệ đều lộ vẻ xấu hổ cúi mặt nhanh chóng rời đi. Trên mặt ai nấy đều giống như hiện lên mấy chữ, ta không biết hai con hàng này. Thật sự không quen, cảm tạ Nguyệt Linh Tuyết. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, phía dưới này hẳn chính là Long Phượng Chi Cốt. Thứ này hữu dụng với các ngươi, nhưng đối với ta thì không. Cho nên các ngươi xuống đi, ta chờ các ngươi trở lại rồi rời đi. Sở Dương cũng không khách sáo, nói, được, còn nữa, chôn mấy thi thể này đi. Cho dù là địch, nhưng bọn hắn cũng rất có thân phận. Này phơi thây hoang dã khó tránh khỏi thê lương, Nguyệt Linh Tuyết nói, Sở Dương gật gật đầu, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch vẫn còn đang một tên vênh mặt lên trời, một tên nhảy nhót xung quanh. Sở Dương phi thân mà đến, mỗi tên một cước, đạp bay ra ngoài, còn không vào. Chờ cái gì hả? Trong hai tiếng kêu gào thảm thiết, hai tên hoa chân múa tay bay ra ngoài, ngã vào trong mỏ. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương hai người đi cuối cùng. Ngươi chuẩn bị thế nào? Hạ thủ từ chỗ nào? Mạc Thiên Cơ truyền âm hỏi. Hiện tại vẫn không cảm ứng được khí tức của cửu kiếp kiếm. Hẳn là bị khí tức cường đại của Long Phượng Chi Cốt trấn áp phía dưới, cho nên, trước tiên cứ lấy Long Phượng Chi Cốt đã. Sở Dương trầm ngâm một chút, nói, cũng được, Mạc Thiên Cơ bình thản gật đầu, hai người đều có chút phấn chấn. Nơi này đối với Dương gia mà nói, chỉ là một cái mỏ tử tinh loại nhỏ, đối với Tiêu gia mà nói, cũng chỉ có Long Phượng chi cốt mới tính là đồ tốt. Nhưng đối với Sở Dương và cửu kiếp huynh đệ của hắn mà nói, nơi này chính là bảo tàng khổng lồ. Long Phượng chi cốt, gần như có thể đại biểu cho truyền thừa của Long Phượng nhị tộc. Mảnh cửu kiếp kiếm thứ 7, chương 1458, Long Phượng tinh nguyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy Long Phượng chi cốt, mấy huynh đệ trong lòng đều có một loại cảm giác sợ hãi. Uy vũ, thật sự quá uy vũ rồi. Chỉ thấy trước mắt, một con kim long thân thể uốn lượn, trải dài từ xa tới, giống như một tòa sơn mạch vắt ngang trước mặt mình. Hình thể khổng lồ, hùng tráng, khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy cũng dâng lên nỗi xúc động muốn quỳ bái. Sở Dương phát hiện, đám người mình đứng trước người cự long này, không ngờ còn không lớn bằng một cái vuốt của nó. Đây là một con ngũ trảo kim long, hai chi sau ẩn sâu dưới thân, cái chân thứ ba chống đỡ toàn thân, nửa thân trên đứng thẳng, cái đầu rồng khổng lồ hơi nghiêng nghiêng, nhìn lên phía trên, trong long nhãn mở lớn vẫn mang theo một vẻ kinh ngạc và sợ hãi nồng đậm. Giống như vẫn còn sống, toàn thân, ngay cả một cái vảy cũng không tổn hại, cứ như vậy bảo tồn hoàn hảo trước mặt mọi người. Trước mặt con kim long này có một con thất thải phượng hoàng, lông vũ toàn thân rực rỡ, tựa hồ muốn phún ra hảo diễm thực sự vậy. Một chân trước đặt trước thân, cùng chi trước kim long hợp lại một chỗ, cái đầu uy vũ rực rỡ cũng nghiêng nghiêng nhìn lên trời, mang theo một vẻ cao ngạo bế nghễ chúng sinh và một loại thánh khiết, thương thiên đại địa không nhiễm bụi trần, cứ giữ nguyên như vậy, toàn thân cũng được thu thập sạch sẽ. Đây cũng là công lao của đám người Tiêu gia trong mấy ngày nay. Tất cả bùn đất đều được dọn sạch, lộ ra nguyên trạng một rồng một phượng này, không nhiễm một hạt bụi, nhưng ngay cả một cái lông chim cũng không lấy đi, thành ra lại tiện nghi cho đám người Sở Dương. Kỷ Mặc đưa tay, nhẹ nhàng rực rực một chiếc lông phượng hoàng, muốn lấy thử, lại phát hiện dùng hết toàn lực cũng không rực ra được, trong lòng bàn tay không ngờ còn xèo xèo bốc khói. Sau khi buông tay ra đã thấy bị phỏng rộp cả lên. Ta ích, Kỳ Tam gia nói, con chim này, khốn kiếp thật, chết rồi mà vẫn còn như vậy. Nhuế Bất Thông giận tím mắt, dậm chân giận dữ, người mới là chim. Nói cái gì vậy, đây là phượng hoàng. Kỳ Mặc cả giận nói, phượng hoàng không phải là chim. Nhuế Bất Thông cứng cổ, không phải, đó là điểu vương thì không phải là chim hả? La Khắc Địch nhảy tới, Nhuế Bất Thông đối lý, cút. Ngạo Tà Vân ném đá xuống giếng, các ngươi nói gì với con chim này thế? Mắt thấy mấy tên này sắp đánh nhau, Sở Dương liếc xéo một cái, im lặng. Tên nào còn làm nhảm, mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh hắn cả đời. Một câu này quả thực uy lực ghê gớm, mấy con hàng đang cãi nhau nhoáng cái đã ngậm chặt miệng, câm như hến, ngay cả dám cũng không dám đánh. Nếu như là hoàn cảnh khác, đánh hắn cả đời chỉ sợ chỉ là chuyện cười. Nhưng tất cả mọi người thân đều là cửu kiếp, nói không chừng thiên thu vạn tuế đều ở cùng nhau. Nếu như Sở lão đại thật sự nói, đánh Kỳ Mặc cả đời, vậy phỏng chừng cả đời này, Kỳ Mặc thật sự bị đánh cho no đòn mà sống mất. Đám người Kỳ Mặc ai mà không phải thông minh khôn khéo. Hậu quả nghiêm trọng như vậy há có thể không nhìn ra. Cả đám lập tức đều thành thật trở lại. Sở Dương quay đầu nói với Mạc thiên cơ, người thấy thế nào? Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi, nói, ghi chép về Long Phượng trên cửu trọng thiên đại lục quả không phải ít. Bất quá, chưa từng có nói một rồng một phượng có thể sống chung hòa thuận như vậy. Sở Dương gật đầu, vô cùng đồng tình, thật không biết lúc đó xảy ra chuyện này, lại có thể khiến một rồng một phượng nắm tay cùng chết. Cho dù thiên băng địa liệt cũng không thể tạo thành kết quả này nha. Xem ra, điều này sẽ phải trở thành bí mật không lời giải rồi. Kỷ Mặc đột nhiên lóe lên ý tưởng, nói không chừng, một rồng một phượng này chính là vợ chồng đó. Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông cùng giận dữ mắng, câm miệng. Ngu vãi, ngươi không thấy bọn chúng đều là được hả? Kỷ Mặc lập tức ngậm miệng, La Khắc Địch quay đầu đi, lẩm bẩm, được thì cũng có thể. Lời còn chưa dứt đã bị Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông liên thủ hung hăng nhào tới, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cẩn thận xem xét qua một lượt, Sở Dương rốt cuộc nói, khó trách Tiêu gia không lay động nổi. Khi chết, thân thể một rồng một phượng này lại tương liên, trải qua 10 vạn năm, tinh nguyên khổng lồ trong cơ thể bọn chúng đã dung thành một thể. Căn bản không thể chia tách. Đừng nói là người của Tiêu gia, cho dù tất cả chí tôn cửu phẩm của cửu trọng thiên đại lục 10 vạn năm qua cùng tề tựu nơi này, cũng bất lực. Mạc Thiên Cơ nói, chỉ có biện pháp kia, nhưng tốn rất nhiều thời gian. Sở Dương lắc đầu nói, vị tất, mấy huynh đệ cũng không biết hai người đang nói gì, cả đám đều nghi hoặc nhìn lại. Trong não hải Sở Dương, Kiếm Linh đang nói, có thể như thế, như thế. Sở Dương trầm mặc một chút, nói với mọi người, chúng ta cứ như vậy như vậy. Hiện tại, nhân thủ cơ bản đều đủ rồi. Dựa theo càn khôn nhật, nguyên âm dương, ngồi thành một vòng tròn, Nhuế Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân, hai người các ngươi ngồi chỗ này. Trong khi Mạc Thiên Cơ cũng không hiểu ra làm sao, kiến thức của Sở Dương về trận pháp trong mắt hắn chỉ là gà mờ, không ngờ lại chỉ huy mọi người, triển khai một trận thế nho nhỏ ở nơi này. Trận nhãn còn vô cùng xa xỉ, dùng tới cả tử tinh chi hồn. Với ánh mắt của Mạc Thiên Cơ, đương nhiên nhận ra trận thế này lấy Nhuế Bất Thông và Ngạo Tà Vân làm trung tâm, sau đó là Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, Tả Đan Quỳnh, Mình, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi. Đây là một trận thế thần bí ẩn chứa vô hạn huyền bí trong thiên địa. Phía đầu, Nhuế Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân song trưởng chập lại với nhau, với cánh tay còn lại, Ngạo Tà Vân thì áp lên người Kim Long, Nhuế Bất Thông thì áp lên người Phượng Hoàng. Tiếp đó, đám người Cố Độc Hành đem hai tay mình áp lên lưng lên người phía trước. Sở Dương xếp thứ ba tính từ cuối cùng, Mạc Khinh Vũ áp tay lên lưng Sở Dương, Mạc Lệ Nhi lại ở cuối cùng, tay phải áp lên lưng Mạc Khinh Vũ, tay trái lại tương liên với lưng Đồng Vô Thương. Đây là Càn Khôn Vô Cực Tá Linh trận, có thể dùng thời gian ngắn nhất, hấp thụ vô tận linh khí. Sở Dương giải thích đây là một loại trận thế bá đạo. Nếu là hấp thụ thiên địa linh khí, chúng ta chỉ có thể xếp trận chứ không thể đình chỉ, nhất định sẽ bị linh khí nổ tung. Nhưng bây giờ là hấp thu tinh nguyên trong cơ thể Long Phượng. Mà hai người Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông vốn có huyết em sạch Long Phượng, cho nên khi hấp thụ tinh nguyên tới cực hạn, sẽ có một khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi, sau đó mới là thiên địa linh khí của ngoại giới. Mà chúng ta phải tỉnh lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Giải trừ trận thế, Sở Dương chậm rãi nói, đây là một bộ trận pháp tụ linh cường đại nhất mà Kiếm Linh biết. Có thể nói, chỉ cần khởi động trận pháp này là có thể tụ hợp tất cả linh khí của đại lục này trong thời gian ngắn nhất. Mà bộ trận pháp vốn có tên là Tụ Linh Diệt Thiên, Đồng Diệt Đồng Quy, vốn do một vị kỳ nhân Thiên Khuyết sáng chế. Vị kỳ nhân kia có huyết hải thâm cừu, nhưng địch nhân thế lớn, căn bản không thể địch nổi. Cho nên mới sáng tạo ra trận pháp này, cùng 6 vị huynh đệ, tổng cộng 7 người, cùng lúc vận chuyển công pháp, giống như tá lực bắt đầu thất tinh trên trời, gia tăng tốc độ 7 người lên 49 lần, ngưng tụ linh khí thế gian, gia tăng tu vi, muốn cấp tốc báo thù. Nhưng không nghĩ tới, bộ công pháp này một khi vận hành, gia tộc không ngờ không phải 7749 lần, mà là mấy ngàn vạn lần. Lúc đó, 7 huynh đệ bị địch nhân vây khốn trong núi, nhưng trận thế này vừa vận hành xong, không ngờ chỉ trong nửa ngày đã tụ hợp vô số linh khí của cửu trọng thiên khuyết lại, 7 người không chịu nổi quán thâu như vậy, thân thể lập tức nổ tung. Mà vụ nổ đó đã san bằng mấy ngọn núi trên cửu trọng thiên khuyết. Địch nhân vây công bọn họ cũng không thoát khỏi tai họa, tan xương nát thịt. Mấy ngàn dặm xung quanh đều biến thành một cái hồ lớn. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn lúc đó đến nơi, đang chuẩn bị cứu người cũng suýt chút nữa chôn thây cùng. Có thể thấy được vụ bạo tạc đó khủng bố cỡ nào. Kể từ đó, trận thế độc đáo này được đặt tên là Tụ Linh Diệt Thiên, Đồng Diệt Đồng Quy. Cái này cũng là Tuyết Lệ Hàn tự mình đặt, mà bộ trận thế này, thế gian cũng chỉ có một mình Tuyết Lệ Hàn biết. Còn cái hồ kia, đã được đặt tên là Thất Thánh Hồ. Sở Dương giải thích chi tiết một phen, tất cả mọi người đều tặc lưỡi. Mạc Thiên Cơ nói, cái này không ổn lắm. Trong Long Phượng chi cốt ẩn chứa chân nguyên rất lớn, cho dù một con cũng đủ nổ chết chúng ta mấy trăm lần có thừa. Nếu như, Sở Dương nói, cái này có thể để Ngao Ngao và Bất Thông dùng bí pháp Long Phượng, áp chế tinh nguyên lại, ẩn giấu trong cơ thể chúng ta. Như vậy chẳng khác nào trong thân thể mỗi người đều có một bảo tàng lấy không hết, dùng không cạn. Nếu như chúng ta tiêu hóa hết được nó, chỉ sợ, cho dù đạt tới cảnh giới như Ninh Thiên Nhai cũng không nói chơi. Hai mắt chúng huynh đệ liền sáng quắc giống như đèn pha. Đạt tới cảnh giới như Ninh Thiên Nhai cũng không nói chơi. Hơn nữa, khi chúng ta bắt đầu vận công một cái, 11 người đều liên hợp với nhau, cho nên Long Phượng Tinh Nguyên cũng sẽ bị 11 người chưa đều. Sở Dương cười nói, cho nên, cảnh báo các ngươi trước, sau này chớ có trách ta bất công. Nếu không ta tát vỡ mồm đó, tất cả mọi người đều cười ha ha. Hiện giờ Nguyệt Tôn giả đang ở bên ngoài hộ pháp, chính là thời khắc tốt nhất. Lập tức bắt đầu đi. Sở Dương quát lớn một tiếng, không ai được vọng động, không cần để ý tới khí cơ trong cơ thể, nghe ta chỉ huy. Soạt một tiếng, chúng vị huynh đệ mỗi người đều vào an vị. Sở Dương kiểm tra lại một lần cuối cùng, ngồi xuống chỗ của mình. Trong một khắc ngồi xuống, chúng vị huynh đệ đều cảm thấy linh khí trên bầu trời lúc này đột nhiên trở nên thất thường, tựa hồ dần dần cuồng bạo, nhanh chóng tụ hợp lại nơi này. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, còn chưa vận công, không ngờ đã thành dạng này rồi. Nếu như, chưa kịp nghĩ thêm đã nghe thấy Sở Dương quát lớn, Ngạo Tà Vân. Vận Thần Long Bí Điển, Ngạo Tà Vân tâm niệm vừa động, Thần Long Đại Pháp lặng lẽ vận chuyển. Nhuế Bất Thông, vận Phượng Hoàng Thiên Hỏa Thần Công. Trong nháy mắt thần công vừa mới vận chuyển một chu thiên trong cơ thể Ngạo Tà Vân, Sở Dương lập tức quát lớn. Nhuế Bất Thông theo lời mà động. Tiếp đó, thanh âm Sở Dương liên tiếp vang lên: Cố Độc Hành, vạn công. Đồng Vô Thương, vận công. Tạ Đan Quỳnh, vận công. Mạc Thiên Cơ, mỗi một lần hô lớn tên một người, đều vừa vặn là lúc người phía trước vận công xong một chu thiên, không hề sai lầm mảy may. Đến người cuối cùng, Mạc Lệ Nhi, vận công. Tu vi 11 người không ngờ dựa theo tiết tấu nhất định, từng người dần dần dung thành một thể. Dần dần trở thành một dòng nước, lũ mênh mông cuồn cuộn, được Thần Long Bí Điển cùng Phượng Hoàng Thiên Hỏa hai đại kỳ công cùng dẫn dắt, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Trên thi thể Phong Lượng, nơi Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông chạm vào, đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Chương 1459, Tuyệt Thế Phúc Xuyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên thi thể Long Phượng, vị trí tay trái Ngạo Tà Vân áp lên, đột nhiên tỏa ra huyễn quang mờ ảo, dần dần sáng lên. Khi vầng quang mang này dâng lên, linh khí trong thiên địa đang hội tụ về nơi này đột nhiên đình chỉ. Một đạo hoàng quang tinh tế từ tay trái Ngạo Tà Vân tiến vào cơ thể hắn, tiếp đó theo khí lưu trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển, tới đan điền, chuyển một vòng, sau đó lại thoát ra, dọc theo kinh mạch nửa thân thể bên phải vân đến tay phải, từ lòng bàn tay phải thoát ra, tiến vào lòng bàn tay Nhuế Bất Thông. Sau khi vận chuyển một chu thiên trong cơ thể Nhuế Bất Thông, nó lại tiến vào cơ thể Đồng Vô Thương. Sau đó theo thứ tự là Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, Sở Dương. Đều vận hành một chu thiên trong cơ thể 11 người, tiến vào đan điền Ngạo Tà Vân, sau đó theo lực lượng mới không ngừng tràn vào, quá trình này lặp đi lặp lại. Sau khi một đạo hoàng sắc long khí kia xuất hiện, tiến vào cơ thể mọi người vận chuyển một chu thiên, nơi tay phải Nhuế Bất Thông áp lên thi thể Phượng Hoàng cũng mơ hồ xuất hiện một đạo thất thải hào quang, toát ra giống như hỏa quang. Một đạo lực lượng nóng rực tiến vào cánh tay phải hắn, theo kinh mạch trên tay tiến vào đan điền, vận chuyển một chu thiên, từ tay trái tiến vào tay phải Ngạo Tà Vân, dùng phương hướng ngược lại mà di chuyển, đi qua Ngạo Tà Vân, sau đó là Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, đến người cuối cùng lại di chuyển vào trong thân thể Nhuế Bất Thông. Mà một đạo quang mang, lại mang màu đỏ, ngay sau khi long lực hoàng sắc, phượng lực hồng sắc đều vận chuyển một chu thiên, tất cả mọi người đều cảm thấy ầm ầm chấn động. Hai đạo lực lượng kia đột nhiên giống như bị gia tộc bất ngờ, soạt một tiếng ầm ầm lao đi. Hai cỗ lực lượng khổng lồ, lần lượt từ hai bên, tiến vào thân thể mọi người. Vốn là một tia nước nho nhỏ, trong nháy mắt đã biến thành một dòng suối nhỏ, tiếp đó lại biến thành một con sông, sau đó sông lớn mênh mông, cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào thân thể mọi người. Sở Dương nhắm mắt lại, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, có thể cảm nhận rất rõ ràng, sau mỗi lần lực lượng Long Phượng vân chuyển xong một chu thiên, đều lưu lại một chút dấu vết rõ ràng trong đan điền mình. Dần dần, trong đan điền của mình hình thành nên một khí xoáy hoàng sắc hồng sắc đan xen. Mà cái khí xoáy này, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ dần dần biến lớn. Tuy không biết người khác thế nào, nhưng tụ linh như vậy là hoàn toàn chia đều, cho nên Sở Dương dám khẳng định, tình huống của những người khác khẳng định cũng giống mình. Đương nhiên, có một điểm Sở Dương không biết, trước mắt chỉ có hắn cùng Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi chín người là hấp thụ được lực lượng như vậy. Nhưng trong đan điền hai người xếp đầu lại chỉ có long nguyên lực và phượng nguyên lực thuần khiết. Hoàng sắc thuần thúy và hồng sắc thuần thúy, cái này cũng liên quan tới thế chất huyết em sạch hai người. Đúng lúc này, Cửu Kiếp Kiếm đột nhiên dục dịch hưng phấn, lộ ra tình cảm khát khao. Sở Dương nhíu mày, lập tức áp con hàng này xuống. Giỡn à, đây là tài phú chung của các huynh đế, nếu Cửu Kiếp Kiếm cũng thò một cước vào, vậy chẳng phải mình hấp thụ nhiều hơn mọi người. Công bình làm sao được, Kiếm Linh có chút sốt ruột, không nhịn được nói, kiếm chủ đại nhân, cái này tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, Long Phượng chi lực thế này, vạn năm khó gặp. Để cho Cửu Kiếp Kiếm hấp thụ một chút cũng có thể gia tăng mấy thành uy lực. Hơn nữa, bọn họ cũng không phát hiện được đâu. Sở Dương không nói gì, tiếp tục áp chế Kiếm Linh lại. Trong lòng hắn thầm nói, cho dù thần không biết quỷ không hay, nhưng còn có ta biết. Kiếm Linh ở trong Cửu Kiếp không gian gấp tới độ dậm chân, nhưng Sở Dương vẫn mặc kệ. Long Phượng chi lực liên tục chuyển hóa, long thân trước người Ngạo Tà Vân đã có một vùng lớn bằng bàn tay hoàn toàn sáng lên. Hiện tại hấp thụ chính là lực lượng trên thân Long Phượng. Sở Dương cũng có một phỏng đoán, hấp thụ hết lực lượng trên thân Long Phượng rồi, sau đó sẽ tới phiên Long Nguyên lực, Long Thần lực, sau đó là Long Đan. Cuối cùng mới là lực lượng của Long Tinh, mà Long Đan và Long Tinh thì phải xem xét. Nếu có thể hấp thụ toàn bộ thì cùng nhau hấp thụ. Nếu không thể hấp thụ thì lưu lại cho bản thân Ngạo Tà Vân. Đương nhiên, lực lượng Phượng Hoàng cũng thế. Sở Dương phỏng chừng, lần này mấy huynh đệ mình thật sự là vô ích vớ được Kim Nguyên Bảo rồi. Phát tài, nếu toàn bộ Long Phượng Nguyên lực này được 11 người chia đều, vậy phỏng chừng ở cửu trọng thiên này thì hấp thu không hết. Hơn nữa, với điều kiện hiện tại của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, căn bản cũng không đủ để đám người mình chuyển hóa hoàn toàn cỗ lực lượng này thành lực lượng của mình. Nhưng cứ như vậy, mặc kệ ở nơi nào, tốc độ luyện công của các huynh đệ so với người khác cũng nhanh hơn gấp đôi. Bởi vì có hai suối nguồn lực lượng, một là thiên địa bên ngoài cơ thể, hai là long phượng chi lực trong cơ thể. Nhưng, long phượng chi lực trong cơ thể sớm muộn gì cũng tiêu hao hết, Sở Dương bây giờ đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể khiến cỗ lực lượng từ nước không gốc biến thành suối có nguồn. Nói vậy, chẳng phải hưởng lợi cả đời. Không thể không nói, Sở Ngự Tọa tính toán rất xa. Bây giờ còn đang ở Cửu Trọng Thiên, hắn đã tính toán tới chuyện mấy ngàn năm sau, xông lên Cửu Trọng Thiên khuyết. Loại đề phòng chu đáo này thật sự vượt quá xa khỏi quy định rồi. Cho dù là Mạc Thiên Cơ luôn luôn dùng cái này để nổi danh, nếu biết được tính toán của Sở Dương hiện tại, chỉ sợ cũng phải kêu một tiếng sư phụ, mặc cảm quá. 11 người nháy mắt đã như biến thành 11 bức tượng, ngồi im trong sơn động. Nguyệt Linh Tuyết nhìn mấy người bọn Sở Dương tiến vào sơn động, không khỏi cười khổ một tiếng, mấy tên tiểu tử này, thật đúng là tin tưởng ta. Không ngờ đi thẳng vào không phòng bị chút nào, tin tưởng ta hộ pháp như vậy, cười cười tự giễu, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát địa hình xung quanh một chút, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống ở ngay trước cửa động. Thần thức của Chí Tôn cửu phẩm đỉnh phong tràn ra ngoài phô thiên cái địa, động tĩnh trong phạm vi 10 dặm không ngờ đều bị theo dõi không bỏ sót. Nguyệt Linh Tuyết tuy tự tin nhưng cũng không tự đại. Tuy với tu vi của hắn, làm hộ pháp cho người khác luyện công ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục này thật sự là không sơ hở chút nào, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, không dám khinh thường. Hắn tự mình biết, mình hộ pháp, kỳ thực chẳng phải là không sơ hở chút nào. Tỷ như hiện tại, nếu có nhân vật như Pháp Tôn thật sự tới đây, thì mình tuyệt đối không bảo toàn được 11 người bên trong. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận, mới là đệ nhất tôn chỉ hành tẩu giang hồ, cũng là bí quyết tối cao giúp không thất bại khi trùng kích đỉnh phong. Tuy hiện tại hắn ngồi như bát phong bất động, vững vàng như núi, nhưng có nắm chắc, trong vòng hơn 10 dặm, vô luận địch nhân xuất hiện từ vị trí nào, hắn đều có thể chạy tới trước tiên. Hắn biết, lần này hộ pháp có ý nghĩa trọng đại. Những người ở bên trong, chính là cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp huynh đệ của hắn, những người có thể thay đổi Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Nếu mấy người này xảy ra chuyện, Nguyệt Linh Tuyết thật sự không dám cam đoan Cửu Trọng Thiên Đại Lục sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Thật lâu sau, Nguyệt Linh Tuyết sắc mặt bình thản tiếp tục hộ pháp, hô hấp đều đặn. Đột nhiên, một cỗ lực lượng mơ hồ từ trong động tràn ra. Tiếp đó xoắn ốc, phóng lên không trung, tản mát. Trong cảm giác của Nguyệt Linh Tuyết, tựa hồ có một ý cảnh kỳ lạ. Không khỏi thì thào tự nói, kỳ quái, tiểu tử này muốn làm gì? Làm sao lại khiến ta lại có cảm giác giống như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm vạn miệng hút khổng lồ, có chút hít thở không thông? Không thể không nói, cảm giác của Nguyệt Linh Tuyết thật nhạy bén. Bởi vì ngay sau đó, Nguyệt Linh Tuyết rõ càng cảm nhận được linh khí mấy ngàn dặm xung quanh đột nhiên giống như bị rút sạch. Ầm một tiếng đã vọt vào trong sơn động, linh khí thậm chí tinh khiết tới mức hình thành quang trụ lam sắc. Số lượng càng nhiều tới mức khủng bố, thế tới hung hãn, vù một tiếng đã đồng loạt xô đổ tất cả hoa cỏ cây cối xung quanh. Nguyệt Linh Tuyết bất ngờ không kịp chuẩn bị một cỗ linh khí tinh thuần hung hăng đụng vào, suýt chút nữa là bị xô ngã vào trong động. Sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết ngưng trọng, lập tức kinh nghi bất định, đây là chuyện gì? Bọn hắn làm gì bên trong, không ngờ lại có thể dẫn động linh khí khổng lồ như thế. Tiếp đó, chỉ qua một lát, cỗ linh khí khổng lồ này không ngờ lại đình chỉ ập tới, biến thành im lặng. Tựa hồ trong sơn động đã không cần nữa. Hơn nữa trong sơn động cũng tràn ra một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ có khí thế bài xích linh khí thiên địa. Nhưng Nguyệt Linh Tuyết hiện tại không thể hô hấp nữa rồi. Bởi vì linh khí quá mức nồng đậm rồi. Nếu như hô hấp, chính là luyện công siêu cường độ. Linh khí xung quanh gần như đặc dệt thành thực chất. Nguyệt Linh Tuyết quan sát một phen mới mỉm cười nói, các ngươi không cần nữa, ngược lại tiện nghi cho ta. Cả đời này ta chưa bao giờ thấy qua linh khí tinh thuần như vậy. Hắn giang rộng hai tay, lực lượng chí tôn tràn ra, trong phút đã bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, kiềm giữ tất cả linh khí lại. Tiếp đó lại bắt đầu vận công, lấy từ trong giới chỉ ra mấy chục khối tử tinh chi tâm, nhanh chóng chế tạo mấy cái bình. Thì thào lẩm bẩm, hy vọng linh khí nồng đậm lần này có thể ngưng tụ ra vài viên phong nguyệt chân linh. Toàn lực vận công, lập tức, linh khí bốn tám hướng đều ngưng tụ về phía trung tâm. Trước người Nguyệt Linh Tuyết, linh khí càng lúc càng nồng đậm, sau một hồi lâu, không ngờ lại vang lên mấy tiếng ba ba ba rất nhỏ. Thật lâu sau, từ trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra một giọt chất lỏng tử sắc, chậm rĩa rơi xuống. Nguyệt Linh Tuyết hô hấp trầm trọng, khống nguyên lực, khiến giọt linh dịch tử sắc này rơi vào trong bình tử tinh tâm. Tiếp đó lập tức hàn kín miệng lại. Cứ thế lặp đi lặp lại, liên tục 7 lần như vậy, không ngờ biến linh khí mấy ngàn dặm, ngưng tụ thành 7 giọt linh dịch, cẩn thận thu vào như chân bảo. Lần này ngược lại thành toàn ta và Nhu Nhi, ta hộ pháp cho bọn họ, ngược lại bỗng không lại nợ một nhân tình. Nguyệt Linh Tuyết cười khổ một tiếng, lau mồ hôi trên trán, ngồi ngay ngắn bất động. Trong sơn động, trên thân thể cự long đã có một phạm vi một trượng xuất hiện hào quang. Mà tốc độ long phượng chi lực tràn ra cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ. Chương 1460, long phượng vốn không thù, đều vì quá kiêu ngạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lần này hấp thụ đã vượt quá khỏi dự đoán của Sở Dương. Trong tưởng tượng của hắn, thi thể long phượng này đã tồn tại 10 vạn năm, cho dù năng lượng ban đầu có cường đại, nhưng 10 vạn năm qua đi, có lẽ đã tiêu tan gần hết rồi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, một rồng một phượng này trước khi chết đi đã tạo thành bất diệt thể. Hơn nữa khi thiên địa đại biến, biết mình không thoát khỏi cái chết, cho nên dùng thần thông đặc biệt, phong ấn năng lượng bản thân lại. Cho nên đến hiện tại, đám người Sở Dương đã hấp thu tới 5 ngày mà vẫn không được một nửa. Thậm chí ngay cả 1/3 cũng không tới, mà công năng của trận pháp đã đạt tới hạn độ lớn nhất. 11 người Sở Dương đã gần chạm tới trạng thái bão hòa. Trong đan điền, lúc đầu chỉ xuất hiện sương mờ mù mịt, sau đó sương mờ lại dần dần trở nên dày đặc hơn, sương mờ dày đặc lại hóa thành chất lỏng giống như dòng chảy. Cứ thế bành trướng ra, chẳng bao lâu lại đột nhiên hóa thành từng điểm tinh thể. Tiếp đó, từng điểm tinh thể cứ biến lớn, hiện tại đều lớn như quả trứng vịt rồi, tỏa ra quang mang chói mắt trong đan điền. Tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn, bởi vì cứ án theo tốc độ như vậy, chúng huynh đệ sớm muộn gì cũng nổ tung thôi. Sở Dương cũng có chút bất đắc dĩ, cửu kiếp kiếm muốn hấp thụ, mình lại ngăn trở. Nhưng bây giờ xem tình huống, chẳng lẽ không nhờ tới cửu kiếp kiếm và cửu kiếp không gian sao? Vạn bất đắc dĩ, Sở Dương cũng chỉ có thể hạ lệnh. Kiếm Linh vội vàng chỉ huy cửu kiếp kiếm nhanh chóng hấp thụ. Còn không quên chế nhạo một câu, kiếm chủ đại nhân, ngươi làm sao thế? Lời còn chưa nói xong đã bị Sở Dương trừng mắt nhìn một cái. Lập tức nuốt phần còn lại xuống. Cửu kiếp kiếm reo vang một tiếng, lập tức bổ nhào tới bám vào kinh mạch Sở Dương, toàn lực hấp thụ. Có cửu kiếp kiếm gia nhập, tốc độ hấp thụ rõ ràng nhanh hơn, chẳng mấy chốc, tốc độ đã gia tăng gấp đôi rồi. Trên thi thể long phượng, hào quang bắn mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ lan rộng. Trong động ầm một tiếng, tựa hồ dâng nên một cơn gió xoáy nhỏ. Ngoài động, Nguyệt Linh Tuyết tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc mở mắt, quay đầu nhìn vào trong động, cuối cùng quay đầu đi, tập trung hộ pháp. Miệng lẩm bẩm, mấy tên tiểu tử này phúc duyên thật không nhỏ. Chừng 8 ngày sau, cửu kiếp kiếm cũng hút đến no căng rồi. Hơn nữa, trong cửu kiếp không gian còn phải cất chứa một lượng lớn long phượng tinh nguyên, lúc này mới hấp thụ hết được. Thân thể long phượng đều tỏa ra quang mang rực rỡ, cứ như muốn sống lại vậy. Tiếp đó, 11 người cùng nhìn thấy một cảnh tượng trong ý thức của mình, trên một ngọn núi, một rồng một phượng đang thương nghị gì đó, đột nhiên trên bầu trời phong vân biến sắc. Tiếp đó đại địa dưới chân cũng rung lên, một cỗ khí tức hủy diệt bạo ngược tràn ngập khắp mọi nơi. Một rồng một phượng đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Chúng cảm thấy được, khí tức hủy diệt lần này, cho dù cả hai bọn chúng có liên thủ lại cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Sau đó bầu trời giống như sập xuống, đại địa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Kim Long quay đầu, cùng Phượng Hoàng nhìn nhau. Phượng Vương, tận thế sắp đến. Xem ra ta và ngươi hôm nay khó tránh khỏi một kiếp. Thanh âm Kim Long thực nhu hòa. Hiện tại đừng nói những lời này nữa, tra một chút vận số hai tộc ta và ngươi mới đúng. Thanh âm Phượng Hoàng rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng nói, ngàn vạn năm sau, liệu có còn Long Phượng? Liên thủ đi, Kim Long trầm giọng nói. Phượng Hoàng gật đầu, sau đó cả hai cùng vận lên thần công, trong khi đại địa thiên không chấn động, Phượng Hoàng cùng Kim Long đều nói, kỳ quái. Còn có hy vọng, bất quá, phải xem cơ duyên rồi. Kim Long thở dài, thiên cơ tối nghĩa, không thể nhìn rõ. Một khi đã vậy, chúng ta cứ làm một chuyện cho tôn tử hậu nhân thôi. Phượng Hoàng bình thản cười nói, Kim Long cũng tiêu sái mỉm cười, dù sao chúng ta lao ra, cho dù có tự bảo cũng không thể chống được ma đầu kia. Ngươi nói câu này chính hợp, y ta, một khi đã vậy, tới đi. Phượng Hoàng nói, Long Phượng hợp nhất bất diệt thể. Kim Long gật đầu, không sai, Long Phượng hợp nhất bất diệt thể. Phượng Hoàng lắc đầu cười khổ, không thể tưởng được, ta và ngươi vì bá chủ vị mà chinh chiến vạn năm. Hôm nay lại cùng nhau tạo thành bất diệt thể. Thật sự là buồn cười. Kim Long cười ha hả, từ khi Ma Vương xuất thế, thống nhất cửu trọng, bổn tỏa đã không đấu với ngươi rồi. Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, cũng đúng. Trong lúc một rồng một phượng đang nói chuyện thiên địa đã chấn động tới mức không thể đứng vững, Long Phượng cùng nhìn nhau, đưa chân ra. Trong một khắc hai chân giao nhau, trên bầu trời đột nhiên lóe sáng, trong khói bụi mù mịt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên bầu trời, rõ ràng xuất hiện tám đạo quang mang. vẽ ra cái đuôi sáng ngời dài cả ngàn trượng, lao xuống đại lục này. Sau đó chính là vô số khí tức hủy diệt ập xuống, vô số đất đá tạp vật bắn văng về phía một rồng một phượng. Nhưng một rồng một phượng mặt vẫn không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nhắm hai mắt lại, tùy ý để thân thể mình trầm xuống mặt đất. Hình ảnh trở thành một màu tối đen. Ngươi có muốn lưu lại tên của ngươi? Thanh âm Kim Long, ha ha, ta cũng không muốn lưu lại tên đâu. Mất mặt, Phượng Hoàng cười nhạt, ta cũng vậy. Phượng Vương, nếu có kiếp sau, ta và ngươi lại là địch. Kỳ thật, cuối cùng cả đời chúng ta, có bao giờ là địch chân chính? Phượng Hoàng tựa hồ không muốn nói những lời này, nhưng vẫn nói ra. Long và Phượng, không phải địch nhân. Kim Long khẽ mỉm cười, không sai, không là địch nhân, hai tộc chúng ta. Đều quá kiêu ngạo thôi. Bóng tối lại một lần nữa rơi vào im lặng. Truyền thừa Kim Long, ở Long Đan, tiểu tử hậu bối nếu lấy được, nếu có chút huyết mạch Kim Long ta, hãy uống máu tươi của ta. Truyền thừa Phượng Hoàng, ở Phượng Thủy, hậu bối huyết mạch đời sau nếu lấy được, uống máu tươi của ta. Cũng được, hình ảnh tới đấy thì biến mất, không có bất cứ động tĩnh nào nữa. Nhưng mọi người cũng biết được lai lịch của Kim Long và Phượng Hoàng. Cả đám trong lòng đều cảm thấy trầm trọng, có chút bi ai, cũng có chút khâm phục. Trong khi đối mặt với nguy cơ hủy diệt khổng lồ, hai vị tiền bối Long Phượng lưỡng tộc vẫn thà chọn hy sinh bản thân cũng phải vì hậu bối đời sau mà lưu lại tài phú. Hơn nữa còn không để lộ tên mình, kiêu ngạo từ trong xương đã được biểu lộ không sót chút nào. Mà nhìn thời thế rồi hạ quyết đoán như thế, lại càng khiến người ta phải bội phục. Trong thời khắc thiên địa kịch biến như vậy, có thể lập tức bình tĩnh trở lại, chế định đối sách, sau đó lập tức thực hiện. Cho dù chế một khắc, Long Phượng cũng có khả năng hoàn thành lần truyền thừa này. Nhưng khi thân thể đang khỏe mạnh, bọn họ đã quyết định rồi. Về phần tranh chấp của Long Phượng lưỡng tộc, hai vị này cũng nhận thức rõ ràng. Long Phượng vốn không thù, chỉ bởi vì hai tộc chúng ta quá kiêu ngạo, những lời này thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa, mà mấy câu nói cuối cùng cũng thể hiện sự phóng khoáng của hai vị cường giả một rồng một phượng. Uống máu ta, cũng được, tâm thần mấy người Sở Dương chấn động, nhưng chấn động trong lòng Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông, so với tất cả những người khác cộng lại còn cường liệt hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối còn sống, mặc dù chỉ là một hình cản. Nhưng dù sao cũng là còn sống, có thể nói chuyện. Giờ phút này, trong lòng hai người đều kích động không gì sánh nổi. Truyền thừa Long Phượng tinh nguyên đột nhiên đình chỉ, cửu kiếp kiếm chấn động, thoát ly phạm vi hấp thu. Mà cùng lúc đó, trên thi thể Long Phượng cùng toát ra một cỗ chấn động, khiến cho 11 người nháy mắt thức tỉnh. Sở Dương quyết định thật nhanh, đứng lên đá một cước vào trận nhãn từ tinh hồn, giải trừ trận thế. Nhưng chỉ trì hoãn một chút như vậy thôi cũng khiến cho thiên địa linh khí bên ngoài sôi trào, rung chuyển một hồi. 11 người cùng mở mắt, thần sắc trong mắt đều có chút phức tạp, cảm kích, bội phục, kính. Ngưỡng, ba một tiếng, chân Kim Long và chân Phượng Hoàng cùng hạ xuống. Sở Dương hít sâu một hơi, nói, Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông, hai người các ngươi lập tức tiếp nhận truyền thừa. Lấy Long Đan Phượng Thủy, uống máu của bọn họ, mau, thân hình Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông đều run lên. Ánh mắt rưng rưng, nói, lão đại, chỉ là, hai vị tiền bối đã chết, lại phá hư thi thể bọn họ, chẳng phải. Hai người chúng ta không bằng heo chó, nếu hai người các ngươi lãng phí một phen khổ tâm của bọn họ, đó mới thực sự không bằng heo chó. Thanh âm Sở Dương dồn dập, thân thể bọn họ đã bảo tồn hoàn mỹ 10 vạn năm, hiện giờ tinh nguyên đã không còn, không bảo tồn được bao lâu, nhiều nhất chỉ mấy thời thần thôi là hoàn toàn hư thối, biến thành bạch cốt. Nếu như hai người các ngươi lãng phí cơ hội lần này, vậy một phen khổ tâm của bọn họ lại uổng phí rồi, chẳng khác nào chết vô ích. Các ngươi còn do dự cái gì? Sở Dương hét lớn, mau. Thân hình Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông đều run lên, cuối cùng xoay người lại, ánh mắt phức tạp. Sau một thời gian một chén trà nhỏ, phốc, phốc, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, thì cốt một rồng một phượng đột nhiên cùng ngã xuống, còn chưa chạm đất đã hóa thành vô hình. Tựa hồ thành một làn gió, tan biến vào thiên địa. Thậm chí ngay cả một khúc xương cũng không còn. Tất cả mọi thứ vừa rồi cứ ly kỳ hoang đường như một giấc mộng vậy. Nhưng Long Phượng tinh nguyên trong đan điền mọi người lại như chứng minh với mọi người, đó không phải nằm mơ. Ngạo Tà Vân quát lớn một tiếng, trên người kim quang chớp động, thân hình đột nhiên co giật hai cái, mềm nhũn ngã vật xuống đất. Bên kia, Nhuế Bất Thông cũng có tình trạng giống vậy, nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. Sở Dương tiến tới, kiểm tra một phen, nói, không sao cả. Bọn hắn chỉ đột nhiên tiếp nhận truyền thừa khổng lồ, có chút không thích ứng. Các ngươi trông coi bọn hắn, đừng để bọn hắn lộn xộn, chẳng mấy chốc là tỉnh lại thôi. Mấy huynh đệ gật đầu, Kỳ Mặc có chút kỳ quái, hấp thụ nhiều Long Phượng tinh nguyên như vậy, ta thế nào vẫn không cảm nhận được tu vi tiến bộ. Loại cảm giác này, kỳ thật tất cả mọi người đều có, chẳng qua không nói ra thôi. Sở Dương nhếch miệng, nói tu vi mặc dù không tiến bộ, nhưng từ nay về sau trong cơ thể các ngươi lại có một tiểu càn khôn, có thể phát ra linh khí liên tục, giúp các ngươi tu luyện. Chờ đến khi hấp thu xong, đây mới thực sự là bảo bối. Nói xong giải thích tất cả mọi chuyện một lần, mọi người hiểu được, cả đám đều lộ vẻ vui mừng. Mọi người đều biết, trong cơ thể lại có một suối nguồn tự động sản sinh ra linh khí là chuyện hiếm thấy cỡ nào. Cho dù là một tài trí bình thường, có điều kiện như vậy cũng có thể biến thành cái gọi là thiên tài. Huống chi mọi người ai mà không phải là thể chất biến thái tới mức độ yêu nghiệt. Sở Dương vội vàng dặn Mạc Thiên Cơ một tiếng, Thiên Cơ, ngươi trông coi ở đây. Ta đi tìm vài thứ. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ sáng ngời, nói có cảm ứng rồi. Chương 1461, Phiêu Miễu Thiên Tinh, Tà Huyễn Ngọc Tinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương khẽ gật gật đầu, sắc mặt Mạc Thiên Cơ đỏ lên, thoáng có chút kích động, nói, vậy ngươi đi nhanh đi. Không ngờ lại thúc giục, Sở Dương cười ha ha, trấn an Mạc Khinh Vũ một chút mới cất bước mà đi. Tiểu nha đầu vừa kiếm được lợi lớn, đang hưng phấn nói chuyện với Mạc Lệ Nhi, nghe hắn nói tạm thời rời đi cũng không quay đầu lại, phẩy phẩy cái tay nhỏ, ý bảo tự đi một mình đi. Bản tiểu thư không có thời gian để ý tới ngươi. Cứ thế tiếp tục nói chuyện với Mạc Lệ Nhi, đám người Cố Độc Hành đều giang vận công, kiểm tra biến hóa trong thân thể mình, càng lúc càng có phát hiện kinh hỉ mới. Sau khi trong cơ thể có Long Phượng Tinh Nguyên, tốc độ nội lực vận chuyển căn bản là gia tăng gấp đôi. Hơn nữa Long Phượng Tinh Nguyên còn có công hiệu tự động cải thiện thể chất. Phải biết rằng, nội lực vận hành gia tăng gấp đôi, không phải là luyện công, mà là biểu thị chỉ cần tốc độ chân tay ngươi có thể theo tu vi vận hành, vậy tốc độ xuất thủ của ngươi có thể đề cao gấp đôi so với cơ sở hiện tại. Hiện tại mọi người ai cũng coi là khoái thủ rồi, nếu bây giờ lại gia tăng gấp đôi. Vậy sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới điểm này thôi, chúng huynh đệ đã hưng phấn tới mức hít thở. Không thông thôi, Sở Dương ổn định tâm thần, tiến vào bên trong, đi qua nơi Long Phượng vốn nằm xuống, ánh mắt liền nhằm chằm một phương hướng, thân hình thoáng xoay, kiên định đi thẳng vào bên trong. Từ lúc Long Phượng tinh nguyên bị hấp thụ hết, Sở Dương đã nhận được thông báo của Kiếm Linh. Kiếm chủ đại nhân, ta phát hiện khí tức mảnh cửu kiếp kiếm thứ 7. Trước đó Sở Dương vẫn không thể xác định, đến khi Kiếm Linh nói như vậy, tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Vượt qua một khúc cua, phía trước chính là một bức thạch bích tròn xoe. Sở Dương cũng không hề dừng lại nửa điểm, vươn tay đâm vào, trực tiếp móc xuống, lập tức móc ra một lỗ thủng lớn. Nơi này tuy phòng hộ nghiêm mật, rắn chắc, nhưng đều là dựa vào uy năng Long Phượng. Hiện giờ Long Phượng đã tan biến, với tu vi của Sở Dương mà nói, bức thạch bích này quả thực mềm như đậu hũ. Lại đưa tay xuyên vào thạch bích, khẽ kéo ra bên ngoài. Lập tức một khối lớn chu vi 4-5 trượng lại bị nhấc ra. Tiện tay vứt một bên, tiếp tục hành động. Sau mấy khối liên tục đã xuất hiện một cái động lớn sâu mấy trượng. Sở Dương thò đầu chui vào, công việc kiểu này hắn đã làm vô số lần rồi, lần này thực hiện quả thực là không thể nhẹ nhàng hơn. Cho dù thợ mỏ chuyên nghiệp, so sánh với hắn cũng chỉ có thể trố mắt nhìn mà thôi. Sở Dương một đường đi xuống, dựa vào chỉ dẫn của cửu kiếp kiếm, ẩn ước cảm nhận được cửu kiếp kiếm của mình càng lúc càng hưng phấn, kiếm cương lưu động trên thân kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm linh cũng càng ngày càng cấp thiết. Mà ở dưới thạch bích này, lại có một cảm xúc bức thiết, muốn nhảy ra. Không thể đè nén được, đang dao động không ngừng, hai tay Sở Dương không ngừng, từng khối đá lớn bị hắn ném ra sau lưng. Rốt cuộc, phía dưới truyền tới tiếng nước chảy róc rách, rất vui tai. Cùng lúc đó, con mắt trái Sở Dương đột nhiên sáng ngời, mắt phải là trở nên mơ hồ. Loại cảm giác này vừa xuất hiện một cái liền biến mất. Sở Dương ngẩn ra, trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh chậm rãi nói, đây chính là Phiêu Miễu Thiên Tinh và Tà Huyễn Ngọc Tinh đang hoan nghênh ngươi tới. Sở Dương không biết nói gì, hai đại kỳ dược đang hoan nghênh mình, cái này thật sự là vớ vẩn. Tà Huyễn Ngọc Tinh và Phiêu Miễu Thiên Tinh này khác với những kỳ dược khác. Kiếm Linh nói, bọn chúng ít nhất cũng phát triển 10 vạn năm rồi, thậm chí còn lâu hơn, có thể sinh ra một chút linh tính cũng là bình thường. Sở Dương à một tiếng, gật gật đầu, tiếp tục đi xuống ba trượng, Sở Dương chỉ cảm thấy dưới tay trống không, một cỗ không khí ẩm ướt phả vào mặt. Tập trung nhìn lại không khỏi ngẩn ngơ, ở phía dưới này lại là một cái hồ ngầm, trung tâm cái hồ ngầm này có hai con suối lớn, cách nhau chừng trăm trượng, đều đang ồ ồ chảy ra nước suốt. Nước suối một bên có màu trắng ngà, mang theo mùi hương thơm ngát, mà nước suối bên kia lại trong vắt, không có bất cứ mùi vị gì. Mà toàn bộ hồ nước cũng phân chia rõ ràng, 50 trượng bên này đều có màu trắng ngà, còn bên kia lại chỉ có màu trong suốt, cùng ở trong một cái hồ, không xâm phạm lẫn nhau, tạo thành một cái hồ ngầm kỳ dị. Tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải than thở cổ quái. Sở Dương thả người rơi xuống, đứng trong nước suối trắng ngà này chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Hắn đương nhiên minh bạch, nước suối màu trắng ngà này chính là Thiên Tinh Linh Tuyền. Trước khi biết rõ ràng tình huống, cho dù Sở Dương to gan lớn mật biết rõ không xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đứng ở trong Tà Linh Huyễn Tuyền. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như mình hôn mê ở chỗ này, chết hay không thì chưa rõ, nhưng trước tiên cũng mất sạch thể diện rồi. Kiếm Linh nhìn ra băn khoăn của Sở Dương, nhịn cười nói, thu nước suối này đi, ta đã chuẩn bị chỗ trong cửu kiếp không gian rồi. Sở Dương ừ một tiếng, vung tay lên, lập tức, hai đạo thủy tiễn từ trong hồ lao vọt lên, tiến vào cửu kiếp không gian. Cho dù là đang thu vào thì cũng phân biệt rõ ràng. Sở Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu có vô số lỗ thủng nho nhỏ, không biết là thông đi đâu. Bên phía Tà Linh Huyễn Tuyền thì cực kỳ ẩm ướt, đọng thành giọt muốn rơi. Còn bên Thiên Tinh Linh Tuyền thì lại khô ráo. Sở Dương rốt cuộc minh bạch vì sao gia tộc ngoại công lại phát hiện ra. Chắc chắn là hơi nước của Tà Linh Huyễn Tuyền từ nơi này thoát ra, sau khi ra tới bên ngoài thì ngưng tụ thành nước, dần dần hình thành dòng, cuối cùng mới từng giọt chảy ra ngoài. Cuối cùng mới bị gia tộc Dương Bạo vô ý phát hiện trong lúc đào mỏ tử tinh. Hơn nữa, theo phương hướng kia muốn tìm được nguồn Tà Linh Huyễn Tuyền cũng là không thể nào. Bởi vì, nơi đó ai biết là nơi nào. Dù sao không quan hệ quá lớn với bên này, tiếng nước chảy róc rách biến mất, dưới chân Sở Dương đã biến thành mảnh đất khô ráo, chỉ có hai nguồn suối hai bên vẫn đang tràn ra sương mù mênh mông. Nhưng chẳng mấy chốc, đến sương mù cũng chẳng còn, Sở Dương phấn chấn tinh thần, một tay đâm xuống, lại một lần nữa bắt đầu công cuộc đào mỏ. Dần dần xâm nhập mấy chục trượng, sắc mặt Sở Dương liền trở nên cổ. Quáo, nơi này rõ ràng là hướng xéo về phía trung tâm, nếu là thế, phiêu miếu thiên tinh chẳng lẽ là... Sở Dương tung người nhảy tới đối diện, đào thẳng xuống, quả nhiên phát hiện, chỗ của Tà Huyễn Ngọc Tinh cũng trách về phía trung tâm. Sở Dương cười khổ một tiếng, dứt khoát vận công một cái, nhấc trọng 10 trượng đất đá lên, vứt sang một bên. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, tuyền nhãn của Thiên Tinh Linh Tuyền và Tà Linh Huyễn Tuyền chỉ cách nhau không tới 20 trượng. Phải biết rằng, ban đầu là cách nhau tới 100 trượng. Sở Dương trực tiếp hạ thủ ở trung tâm, lại 10 trượng đất đá bị nhấc lên. Hai tuyền nhãn đã cách nhau không tới 3 trượng, chẳng lẽ bọn chúng vốn ở cùng một chỗ? Lẩm bẩm một tiếng, Sở Dương bắt đầu chậm rãi đào xuống. Đến nơi này đã không thể mạnh tay nữa rồi, nếu không chẳng may hủy hoại những thứ này. Sở Dương thật có thể tiếc của tới tự sát rồi. Đào xuống 3 trượng nữa, Sở Dương ngẩn ra, lòng bàn tay đã cảm thấy có chút ấm áp. Tới rồi, Kiếm Linh nhắc nhở, Tà Huyễn Ngọc Tinh với Phiêu Miếu Thiên Tinh này khác với mấy thứ khác. Chúng không diễn sinh ra ngọc tâm gì gì đó đâu. Chỉ sinh ra nước suối. Thì ra là thế, Sở Dương còn tưởng rằng có thể lấy được thứ như Huyền Dương Ngọc và Huyền Âm Ngọc, xem ra không có rồi. 3 trượng đất đá bị Sở Dương một tay nhấc lên, trong một khắc nhấc lên, Sở Dương đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ bên trái có một vị thục nữ đang ôn nhu như nước tình ý miên man nhìn mình. Mỹ nhân như ngọc như hoa như thơ, cho dù không nói không động cũng có thể khiến mình cảm nhận được khí tức nhã tĩnh trên người nàng. Mà bên phải là lại một yêu cơ nghiêng nước nghiêng thành hại nước hại dân. Đang phong tình vạn chủng nhìn mình, yêu kiều vuốt tóc khiến cho bất cứ ai cũng phải điên cuồng, tràn đầy mị hoặc vô hạn. Sở Dương hoảng sợ, liên tục quay trái quay phải, chỉ cảm thấy ở bên trái, một khối linh ngọc màu trắng ngà đang lẳng lặng nằm ở đó, bên phải thì lại là một khối ngọc thạch trong suốt. Giữa hai khối ngọc, cách nhau không tới nửa trượng, mà mình hiện tại vừa vặn đứng giữa bọn chúng. Kỳ quái, Sở Dương nhức đầu, hai khối ngọc này không ngờ lại khiến ta có cảm giác giống như hai đại mỹ nhân. Kiếm Linh không nói gì. Nhưng Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác được, tên gia hỏa này đang tràn đầy hứng thú nhìn mình, nhìn xem mình sẽ lấy khối nào trước. Bên trong có bí mật gì sao? Sở Dương híp mắt, Kiếm Linh. Kiếm Linh cười khổ nói, đúng. Mỹ nhân như ngọc, ngọc như mỹ nhân. Hiện tại hai khối ngọc đều hiện ra trước mắt ngươi. Kể từ ngày các nàng sinh ra đã đối địch lẫn nhau rồi. Đều muốn vượt qua đối phương, hiện giờ thật vất vả mới gặp được chủ nhân chú định, đương nhiên phải tranh đấu một phen. Ngươi cần lấy khối nào trước vậy chứng minh khối kia thua? Kiếm Linh nói, Sở Dương choáng, hai khối ngọc mà thôi, không ngờ cứ như tranh giành tình nhân. Mỹ nhân đều có tính ghen tị, Bảo Ngọc Thông Linh cũng vậy. Kiếm Linh nhắc nhở một câu, ta phải nói trước, ngươi đừng nghĩ tới chuyện cùng cầm lên, như vậy các nàng lại cùng mất hứng. Sở Dương trầm mặc, Kiếm Linh nói như vậy hoàn toàn chạm vào nỗi đau trong lòng hắn. Chẳng lẽ Kiếm Linh cố ý? Lúc này, Sở Dương cứ suy tính lựa chọn, trong lòng cũng có chút mất bình tĩnh. Hai khối ngọc tựa hồ cảm nhận được Sở Dương do dự, khí tức tỏa ra lại càng nồng đậm hơn, tựa như hai đại mỹ nhân đều đang thi triển thủ đoạn mạnh nhất bình sinh, hiển lộ mị lực lớn nhất, khiến cho vị tân lang như Sở Dương phải đưa ra quyết định,

tùy tiện ném kiếm đôn lên không trung, quát cửu kiếp kiếm. Hợp, một tiếng kiếm ngâm, kiếm bính dẫn đầu bay lên, cùng hợp lại với kiếm đôn, kiếm thiệt là mảnh thứ hai bay lên, hợp lại với kiếm đôn. Kiếm cách cạch một tiếng, áp vào bảo hộ hai bên. Kiếm phong xé gió bay lên, thương một tiếng, rơi vào chỗ của mình. Kiếm nhận cũng soạt một tiếng bay lên, hàn quang lẫm liệt, cuối cùng kiếm tiêm dùng tốc độ lăng lệ nhất, trực tiếp nối vào. Oanh một tiếng, một cỗ khí lưu ẩn ước từ trên thân cửu kiếp kiếm bay lên, ít nhất là nhìn từ vẻ bề ngoài, thanh kiếm này đã là đầy đủ. Cả thanh kiếm dựng đứng giữa không trung, uy thế lẫm liệt. Cho dù yên lặng bất động cũng khiến cho Sở Dương cảm nhận được cái loại khí khái bế nghĩa thiên hạ, tinh khí thần tràn đầy của cửu kiếp kiếm. Trong lòng Sở Dương bỗng có một loại ngộ ra, có lẽ cửu kiếp kiếm hiện tại mới là hình thái chiến đấu đầy đủ. Cũng là trạng thái hoàn mỹ, bởi vì hiện tại, các bộ phận cần thiết của trường kiếm đã hội tụ đủ rồi. Cửu kiếp kiếm hiện tại mới là cửu kiếp kiếm vừa mới sơ khai. Về phần kiếm tuệ và kiếm hồn thì lúc đó khó có khả năng tồn tại. Kiếm tuệ không thể nào bố trí từ lúc đúc kiếm được. Về phần kiếm hồn thì lại càng không có khả năng xuất hiện trên một thanh kiếm vừa mới ra đời. Cho nên, cửu kiếp kiếm hiện tại tuyệt đối không có uy lực cường đại nhất, nhưng nhất định là thuần túy nhất. Sở Dương chậm rãi vươn tay, cửu kiếp kiếm ngân vang một tiếng vui mừng, chậm rãi hạ xuống, giống như có người nhẹ nhàng cầm lấy, đặt vào trong tay Sở Dương. Trong một khắc khi Sở Dương cầm lấy kiếm bính, kiếm cương vần quanh trên không trung rốt cuộc mới hạ xuống, bám vào trên thân cửu kiếp kiếm, phát ra thanh âm ô ô, tựa hồ đang ủy khuất. Bởi vì vừa rồi nó bị bài xích ra bên ngoài, cửu kiếp kiếm thuần túy khi mới ra đời, trừ kiếm tuệ và kiếm hồn thì không có bất cứ thứ gì có thể lưu lại bên trên. Cho dù là kiếm cương do bản thân diễn hóa ra, cũng không được. Bởi vì nếu muốn có kiếm cương thì nhất định phải có người sử dụng, có người tu luyện, mới có thể hình thành. Nhưng cái này, lại không thuộc về bộ phận thân kiếm. Sở Dương khẽ thở dài, đoạn cửu kiếp kiếm thứ bảy rốt cuộc cũng tới tay, đồng thời trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc, cửu kiếp kiếm theo như lời Tuyết Lệ Hàn nói, vị đại năng kia chỉ giao cho hắn 8 miếng sắt nhỏ. Nhưng nếu là 8 thì tại sao lại nói ra cửu kiếp? Kiếm hồn dù sao cũng vô tung vô ảnh, muốn tìm, phải đi đâu tìm, kiếm linh, khi lịch đại cửu kiếp kiếm chủ tìm kiếm cửu kiếp kiếm, đều. Tìm kiếm kiếm hồn sao? Sở Dương thấp giọng hỏi trong cửu kiếp không gian, kiếm linh vốn đang vui mừng hớn hở. Vừa nghe Sở Dương hỏi xong liền ngây ngẩn ra một chút, quay lưng lại, chậm rãi nói, đúng. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều tìm kiếm kiếm hồn. Khi nói những lời này, biểu tình trên mặt hắn rất kỳ quái. Như khóc như cười, lại giống như chua xót trong lòng. Nhưng hắn quay lưng về phía Sở Dương lại không nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này. Nhíu mày, Sở Dương thì thào tự nói, vậy cũng thật quái. 8 mảnh trước, tốt xấu gì cũng là có thực thể. Nếu như tìm kiếm là có thể tìm được. Nhưng kiếm hồn, tìm kiếm như thế nào? Kiếm linh tựa hồ cười cười, thấp giọng nói, chờ ngươi tìm được mảnh thứ 8 rồi, ngươi sẽ biết phải đi đâu mới tìm được kiếm hồn. Sở Dương im lặng gật đầu, kiếm linh xốc lại tinh thần một chút, nói, bây giờ là kiếm pháp của mảnh cửu kiếp kiếm thứ 7. Ngươi nhìn kỹ, ta sẽ diễn luyện cho ngươi một lần. Sở Dương lập tức ném chuyện kiếm hồn sang một bên, mở to hai mắt ra nhìn. Kiếm linh nhanh chóng bay ra, cầm lấy cửu kiếp kiếm trong tay, nghiêm nghị mà đứng. Giờ phút này thân thể của hắn nhìn qua đã giống như thật thể 100%. Lúc này lại ôm kiếm mà đứng, lập tức một cỗ khí tức hùng hồn tựa như đầm sâu núi lớn tràn ra. Một cỗ kiếm ý thê lương chậm rãi dâng lên, dần dần biến thành hùng hậu, minh mông. Ngay sau đó, kiếm linh chỉ kiếm về phía trước, vẽ một hình cung, toàn thân xoay phát lại, kiếm thủ soạt một tiếng từ dưới cánh tay hắn trượt về phía sau, để tay hắn giữ kiếm tiêm. Quả nhiên chỉ dùng kiếm thủ để công kích. Nhưng một kích quỷ dị này cũng khiến cho Sở Dương nhìn mà da đầu run lên. Đại Tuyết Vô Phong Thiên Dục Trầm, đây là tên chiêu thứ nhất của kiếm đôn. Kiếm đôn thoạt nhìn giản dị tự nhiên, không sắc không nhọn, nhưng nếu thật sự phát huy toàn bộ lực lượng, lại khiến cho thanh thiên phải sụp đổ. Kiếm linh nhanh chóng giải thích, tiếp đó lại đánh ra một chiêu. Vô nhận vô hàn kiếm ý xâm, đây là chiêu thứ hai. Kiếm thủ kiếm tiêm ẩn mà không lộ, tựa hồ là thủ thế, nhưng một chiêu này lại có thể phát ra kiếm ý. Cũng là một chiêu tối cường trong tất cả kiếm pháp cửu kiếp kiếm. Kiếm linh chậm rãi vũ động, nhìn. Chiêu thứ ba, sinh tử phương hiểu kiếm thủ lệ. Một chiêu này là nói, tất cả mọi người đều xem nhẹ uy lực của kiếm thủ. Nhưng người xem nhẹ nó ngay từ đầu, cả đời sẽ không có cơ hội nhận thức một lần nữa. Bởi vì khi hắn nhận ra sự lợi hại của kiếm đôn thì hắn đã là một người chết. Sở Dương tập trung tinh thần quan sát, chậm rãi gật đầu. Mình đã đoán đúng. Kiếm đôn mới là sát thủ ẩn giấu sâu nhất trong cửu kiếp kiếm. Chiêu thứ tư, tang thương tài chi trầm mặc hồn. Kiếm đôn từ trước đến nay bất hiển sơn bất lộ thủy, vẫn trầm mặc, nhưng cổ nhân có câu, im lặng là vàng. Mà trên võ đạo, thiên đạo chi lộ, lại càng như thế. Người trầm mặc, bình thường tâm tính đều rất cứng cỏi. Hơn nữa, người trầm mặc cũng càng khiến địch nhân không rõ hư thực, nên biết, nói nhiều tất nói hớ. Kiếm Linh nói, cho nên, chỉ có trải qua thế gian tang thương biến hóa mới biết được hàm nghĩa hai chữ trầm mặc. Nhưng đến lúc đó đã quá muộn rồi, thanh âm Kiếm Linh có chút mỉa mai. Sở Dương ngấu nghiến từng chữ này, không ngờ miệng phồng cả lên. Bốn chiêu kiếm pháp này, chính là đạo lý làm người. Nhưng Sở Dương thật không ngờ, kiếm chiêu chủ giết chóc thế này, lại có thể ẩn chứa đạo lý như vậy. Tựa hồ có chút châm chọc rồi. Hơn nữa, Kiếm Đôn nhìn như trầm mặc cổ phác, nhưng bốn chiêu kiếm pháp của Kiếm Đôn, không ngờ tất cả đều là loại sát chiêu âm hiểm độc ác. Mỗi một chiêu đều khiến vị cửu kiếp kiếm chủ như Sở Dương nhìn thấy cũng phải dựng tóc gáy lên rồi chứ đừng nói là địch nhân. Sở Dương thì thào lẩm bẩm bốn câu kiếm chiêu, sau đó nhắm mắt lại, rút kiếm vũ động. Nháy mắt đã chìm đắm vào trong đó. Đại Truyết Vô Phong Thiên Dục Trầm, Vô Nhận Vô Hàn Kiếm Ý Xâm, Sinh Tử Phương Hiểu Kiếm Thủ Lệ, Thương Tang Tài Chi Trầm Mặc Hồn, chương 1463, Thiên Địa Dị Tượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương vũ động trường kiếm, trong lúc nhất thời, trong lòng không ngờ lại bỗng nhiên dâng lên hào tình vạn trượng. Tựa hồ cảm thấy mình cùng cửu kiếp kiếm trong tay đã dung thành một thể. Đó là một loại cảm giác giao hòa đan xen, tựa hồ vào giờ khắc này, người chính là kiếm, kiếm chính là người. Cho nên, tuy hắn không dùng nguyên lực vận kiếm, nhưng từng chỗ thâm ảo nhỏ nhất trong kiếm pháp lại giống như những con suối nhỏ trong suốt, chảy qua trong thức hải, không thiếu sót chút nào. Ngay khi một điểm kiếm thuật huyền bí cuối cùng tan biến vào trong lòng. Sở Dương thu kiếm mà đứng, trước sau 28 chiêu, cửu kiếp kiếm kiếm pháp lần lượt hiện lên trong lòng, chậm rãi, sâu chuỗi lại, ánh mắt Sở Dương càng lúc càng sáng, sau một hồi lâu nín thở, đợt đến khi một chiêu Thương Tang Tài Chi Trầm Mặc Hồn, cuối cùng hiện lên trong lòng, Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy từ trên thân cửu kiếp kiếm có một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên dũng mãnh tràn ra. Tiến vào kinh mạch của mình, tiến vào đan điền của mình. Tiếp đó, trong đan điền, Long Phượng Chi lực cũng bị dẫn động. Đột nhiên cuồn cuộn sôi trào trong kinh mạch cả người giống như muốn nổ tung. Sở Dương chỉ cảm thấy có lực lượng không ngừng tràn vào kinh mạch của mình, không dừng lại một khắc, vô tận giống như phong ba sóng biển. Dần dần, kinh mạch tựa hồ cũng phình ra, tựa như muốn nổ tung thân thể mình. Hắn tựa hồ lại có đột phá, nhưng lúc này Sở Dương đã không có thời gian thăm dò xem mình đột phá cái gì, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phải lập tức đình chỉnh, nhưng hắn dừng không được. Rốt cuộc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sao trăng lấp lánh. Muốn kêu lớn một tiếng mà kêu không ra. Đột nhiên, trong đan điền ầm ầm chấn động, tựa hồ đã nổ tung. Sở Dương hự một tiếng trầm thấp, thân hình ngã ngửa ra đằng sau, hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài, Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông vẫn hôn mê, những người khác đều ở bên cạnh trông nom, chờ đợi. Mạc Thiên Cơ chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui một bên, thần sắc thoải mái, khóe miệng thoáng ẩn hiện ý cười. Mạc Khinh Vũ cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía chỗ Sở Dương biến mất, sau đó lại quay đi. Sau một lát lại đưa mắt nhìn sang. Cuối cùng trực tiếp xoay người, hai tay chống cằm nhìn về nơi đó, chờ Sở Dương đi ra. Sau một hồi lâu, đã qua 4 canh giờ, sắc trời từ hôn ám biến thành sáng ngời. Lại một đêm trôi qua, nhưng Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông vẫn hôn mê, không nhúc nhích. Mọi người y bên cạnh đều chìm vào luyện công, tất cả mọi người không phát hiện ra gì dị thường cho nên cũng không động. Mạc Thiên Cơ lại có chút trở nên bất an, hai hàng lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nói. Tìm kiếm cửu kiếp kiếm có lẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng Sở Dương từ trước tới giờ vẫn hành sự ổn trọng, tuyệt đối không để các huynh đệ ngây ngốc chờ như vậy. Nếu thật sự cần nhiều thời gian, trước khi đi Sở Dương nhã át định sẽ báo trước một tiếng. Nhưng, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy gì, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì bên trong đó. Mạc Thiên Cơ lo lắng trong lòng, nhưng miệng đương nhiên sẽ không nói ra. Ngược lại, hắn còn ra vẻ như càng lúc càng thư thả, tránh khiến mọi người lo lắng. Đã đến giữa trưa. Sở Dương vẫn không đi ra, Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, rốt cuộc khẳng định, nhất định xảy ra điều gì đó bất ngờ rồi. Đang định bảo các huynh đệ vào xem thì ngay trong một khắc hắn vừa hé miệng ra, thiên địa đột nhiên tối sầm. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, chúng huynh đệ cũng có chút kinh dị, ngẩng đầu lên nhìn thiên không. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Chỉ thấy một đạo thất thải quang mang giống như một con thất thải cự long từ trong động lao ra, khi lướt qua bên người mọi người. Còn lượn một vòng, tiếp đó liền vù một tiếng xông ra ngoài. Cửa động, Nguyệt Linh Tuyết vẫn trầm ổn đả tọa, chỉ cần bên trong không cầu cứu, hắn vẫn trông chừng ở chỗ này. Trong sát na bầu trời tối sầm lại, Nguyệt Linh Tuyết híp mắt lại, tựa hồ cảm nhận được chuyện kinh thế hãi tục nào đó sắp phát sinh.

Dạ Trầm Trầm đã tới Tiêu gia từ nửa tháng trước, mà người ở bên cạnh hắn, đương nhiên chính là thủy tổ Tiêu gia Tiêu Thần Vũ. Tiêu Thần Vũ nhíu mày, nói, vô luận thế nào cũng phải cố gắng một phen. Cho dù thiên ý đã định, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Hai hàng lông mày bạc thoáng giãn ra, cười lạnh nói, hơn nữa. 9 vạn năm qua, tuy chưa từng nghe nói qua cửu kiếp kiếm chủ bị thay thế. Nhưng cũng chưa từng nghe nói qua, đó là điều không thể. Thay thế, trong mắt Dạ Trầm Trầm lóe lên một tia tinh mang, Tiêu Thần Vũ hít sâu một hơi nói, bất quá, mấy ngày nay, tâm thần không yên, ta vốn tưởng nhị đệ bên kia đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra là bởi vì chuyện cửu kiếp kiếm chủ. Dạ Trầm Trầm nói, hả, thần lôi, hắn đi nơi nào, mấy ngày nay không thấy hắn. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, ta phái hắn đi làm một chuyện có liên quan tới sinh tử gia tộc. Chờ hắn trở về, Dạ huynh đương nhiên sẽ biết. Dạ Trầm Trầm lắc lắc đầu, nói thông báo cho mấy người khác. Xem tình huống trước mắt, thất đại gia tộc chúng ta, chỉ sợ phải liên thủ rồi. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ âm trầm, chậm rãi gật đầu. Chỉ tiếc Lệ gia làm phản, Lan gia lại gặp tai họa ngập đầu. Dạ Trầm Trầm thở dài một tiếng, cửu đại gia tộc tiên thiên đại trận còn chưa bắt đầu, không ngờ đã sụp đổ. Tiêu Thần Vũ thở dài, Tây Bắc khu, đệ ngũ khinh nhu lẳng lặng nhìn thiên địa dị tượng trên bầu trời, sắc mặt có chút trắng bệch. Một bàn tay siết chặt lại thành nắm tay, khiến cho khớp ngón tay thoáng có chút trắng bệch. Lẩm bẩm nói, đây là chủ ý của Sở Dương, hay là chủ ý của vị cửu kiếp chí nang kia, như thế nào lại, dựa theo suy đoán của đệ ngũ khinh nhu, hắn có nắm chắc 100%, đám người Sở Dương sau khi khuấy lên phong vân bão tố ở phía nam xong, mục tiêu tiếp theo tất nhiên chính là Tây Bắc này. Chiến trường Lệ gia ở Tây Bắc chính là điểm mấu chốt để cửu kiếp kiếm chủ đảo loạn thiên hạ phong vân, bọn hắn không thể nào không đến. Mà một khi bọn hắn tiến vào thì đó chính là lợi thế để đệ ngũ khinh nhu thành lập thế lực của mình. Tá lực đả lực, kiềm chế lẫn nhau, lợi dụng khối bánh ngọt Lệ gia này, khiến cho bát đại gia tộc có chung một mối thù, thế là mình có thể thong dong thực hiện kế hoạch bên trong. Thậm chí sau khi bọn hắn đến, mình phải làm như thế nào, đệ ngũ khinh nhu cũng đã tính toán toàn bộ, chu đáo chặt chẽ cả rồi. Nhưng không nghĩ tới, mình một mực chờ bọn hắn tới mà bọn hắn lại không tới. Các đại gia tộc lòng nóng như lửa đốt, muốn khai chiến, đệ ngũ khinh nhu cũng chỉ có thể an bài xuất kích. Lợi dụng những cuộc chiến nho nhỏ, kéo dài thời gian, đệ ngũ khinh nhu chỉ huy chiến đấu đương nhiên là bách chiến bách thắng. Mà cũng chính vì bách chiến bách thắng cho nên các đại gia tộc càng ngày càng nể phục hắn. Mà uy vọng của đệ ngũ khinh nhu cũng như nước lên thuyền lên. Nhưng hết thảy đều không phải là điều đệ ngũ khinh nhu mong muốn. Hắn vừa phải duy trì, không khiến cho Lệ gia gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, vừa phải duy trì chuỗi chiến thắng của mình. Hết sức kéo dài thời gian, đợi đám người Sở Dương tới cạnh tranh với hắn. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, còn chưa chờ được cửu kiếp kiếm chủ thì đã nhận được tin tức cửu kiếp kiếm chủ tìm được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 7. Thì ra bọn hắn căn bản không đi tới nơi này, tính toán của đệ ngũ khinh nhu đột nhiên sụp đổ toàn bộ. Điều này khiến trong lòng hắn mất mát không thôi. Nếu như là Sở Dương quyết định thì hoàn toàn không giống tính cách của hắn. Nếu như là vị cửu kiếp chí nang kia quyết định, xem ra không khỏi quá không để ý tới đại cục rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đệ ngũ khinh nhu trăm câu hỏi không có lời giải. Hắn lại không biết, cái này không phải là Sở Dương quyết định, cũng cô phải Mạc Thiên Cơ quyết định, mà hoàn toàn là chuyện đột ngột phát sinh. Nhuế bất thông gặp nạn, Phượng Hoàng Niết Bàn, hấp dẫn nguyên cả đám người Sở Dương tới Đông Nam. Mà những sự tình tiếp theo lại dẫn Sở Dương trở về nhà. Sau khi về nhà lại nhận được tin tức Long Phượng Chi Cốt, có được tin tức mảnh cửu kiếp kiếm thứ 7. Nếu như gần trong gang tấc, Sở Dương đương nhiên là phải đi lấy cửu kiếp kiếm trước rồi. Cho nên, đây là do một nhân quả liên tục tạo nên, không hề liên quan tới chiến cuộc Tây Bắc chút nào. Khó trách đệ ngũ khinh nhu gãi rách ra đầu cũng không nghĩ ra nguyên cớ vì sao. Nhưng tình thế trước mắt như vậy, đệ ngũ khinh nhu lại phải chống đỡ tiếp. Không thể để cho Lệ gia diệt vong, cũng không thể phe mình hao tổn. Cái này phải dùng tới thủ đoạn tâm cơ rồi. Đệ ngũ khinh nhu bước đi chậm rãi vài bước, lẩm bẩm nói, xem ra phải sử dụng thủ đoạn rồi. Trong mắt hắn chợt lóe lên hàn quang, Sở Dương, ta sẽ kéo dài thêm nửa tháng. Nếu trong nửa tháng ngươi còn không tới, ta cũng chỉ có thể. Hắn chật vật xoay người, bước đi thật nhanh. Sở Dương từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện thân thể mình nhẹ bẫng như muốn bay lên. Trong thân thể, tất cả tạp chất đều biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả chính hắn cũng có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt rõ ràng. Thậm chí có một loại cảm giác vừa rồi mình đã chết. Mà lúc này mình đang đứng, chính là một con người mới, so với mình lúc trước chính là hai người. Loại cảm giác này vô cùng quái dị và rõ ràng. Nó thậm chí khiến cho Sở Dương có chút khẩn trương, vội vàng tìm kiếm dưới đất một lượt, xem có thi thể mình hay không, xác định mình hiện tại không phải là linh hồn sau khi tử vong. Tìm kiếm một lượt đương nhiên không phát hiện được gì, thoáng để khí, Sở Dương phát hiện cửu trọng thiên thần công trong cơ. Thể giống như dòng nước nhỏ chậm rãi vận chuyển, đi qua khắp nơi không ngờ không có trở ngại, không khỏi chấn động, trước đó, cho dù mình dùng toàn lực cũng chưa chắc đã vận chuyển cửu trọng thiên thần công được một chu thiên. Nhưng hiện tại, nó đã có thể tự chủ vận hành. Tuy còn yếu một chút, nhưng dù sao cũng hình thành một vòng tuần hoàn rồi. Mình hôn mê một lúc, không ngờ lại xuất hiện biến đổi lớn như vậy. Vội vàng kiểm tra đan điền một chút, không khỏi lại ngẩn ngơ. Chỉ thấy đám hồng mông chân ti trong đan điền không ngờ đã gia tăng gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn. Ban đầu vốn chỉ có 200 cái, hiện tại không ngờ đã vượt quá 500. Hơn nữa còn có không ít tử khí mờ ảo đang dao động, tựa hồ đang không ngừng thôi động thành hình. Đây là phúc lợi của ngươi khi cửu kiếp kiếm thành hình. Kiếm Linh nói trong cửu kiếp không gian, cửu kiếp thành hình, hơn nữa lần này chính là trạng thái xuất quan hoàn mỹ nhất, cho nên ưu đãi cho ngươi cũng rất nhiều. Chỉ là tích lũy 9 vạn năm, quán thâu một lượt vào đan điền của ngươi. Nếu không phải thân thể hiện tại của ngươi căn bản không chịu nổi, có đại bộ phận tiến vào cửu kiếp không gian thì ngươi bây giờ đã có được hơn 1.000 hồng mông chân ti rồi. Mà ngươi hiện tại cũng có thể đạt tới chí tôn cửu phẩm. Nhưng hiện tại, ngươi chỉ đạt tới chí tôn lục phẩm, chỉ vượt qua ranh giới tiên phàm mà thôi, không hơn. Sở Dương trợn mắt há hốc miệng, Kiếm Linh không hổ là Kiếm Linh, khẩu khí, thật con mẹ nó lớn nha. Chỉ vượt qua ranh giới tiên phàm, không ngờ còn, không hơn, mà thôi, ngoài ra, Long Phượng tinh nguyên trong cơ thể ngươi cũng được dẫn phát không ít. Kiếm Linh nói, loại tình huống này, trước đây căn bản chưa từng diễn ra. Sở Dương gật đầu, nha, thì ra là thế, Kiếm Linh nói, hơn nữa lần này, phúc lợi của cửu kiếp kiếm, thật sự không phải bản thân ngươi, mà là tất cả những người bên cạnh ngươi. Thông thường mà nói, đó là cửu kiếp, Sở Dương trợn mắt há hốc miệng, trên mặt Kiếm Linh lộ ra thần sắc rối rắm, chỉ là hiện tại, bên ngoài có 10 người. Mà ngươi, cửu kiếp hiện tại chỉ xác định được 8. Sở Dương trừng mắt, hơn nữa, trong 10 người, còn có 2 nữ nhân. Sắc mặt Kiếm Linh càng lúc càng rối rắm, Sở Dương há miệng ra, hơn nữa còn có 2 người cùng họ, Kiếm Linh thở dài, Sở Dương, cho nên, bây giờ loạn hê cả rồi, Kiếm Linh trợn trắng mắt, ta ra xem, Sở Dương nóng lòng như lửa đốt, đi ra ngoài, Kiếm Linh thức thời tránh sáng một bên, lần này cửu kiếp kiếm thành hình, Kiếm Linh cũng thu được lợi ích khổng lồ chưa từng có. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn có thể hóa hình, xuất hiện trong không khí, về ô luận ban ngày hay là ban đêm. Đối với hắn không có bất cứ ảnh hưởng nào. Kiếm Linh cũng gấp gáp trở về, tiêu hóa thành quả lần này. Giờ phút này, bên ngoài, La Khắc Địch đang ầm ĩ. Chương 1465, đột phá tập thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nguyên nhân là bởi vì Kỷ Mặc, sau khi phát hiện không có chuyện gì nữa, La Khắc Địch liền sáp tới bên người Kỷ Mặc, Kỷ đại gia. Chuyện mà ngài nói đó, rốt cuộc là chuyện gì? Kỷ Mặc bĩu môi một cái, vênh mặt lên, cái gì mà chuyện đó chuyện này? Chẳng có chuyện gì hết. La Khắc Địch gần như muốn khóc, đại gia, ngài là thân đại gia ta đó. Kỷ Mặc hừ một tiếng, con mắt đảo loạn, nghĩ thầm, ta không nói thì hắn sớm muộn cũng biết, chẳng phải nói, còn có thể. Hắc hắc, kết quả là tỏ ra vẻ thần bí khó lường, thản nhiên nói, người có muốn đề cao căn cốt của chúng ta? Hai mắt La Khắc Địch mở lớn, ra sức gật đầu như gà mổ thóc. Người có muốn cái bộ dáng dám thối như Cố Độc Hành với Đồng Vô Thương? Ra sức gật đầu, người có muốn trong khi các huynh đệ đột phá, người lại một mình tu luyện, lén lút khóc thầm. Ra sức lắc đầu, hiện tại có một biện pháp. Biện pháp gì, người muốn biết? Ừ, người thật sự muốn biết. Đương nhiên, người xác định muốn biết. La Khắc Địch muốn điên rồi. Túm lấy cổ áo Kỷ Mặc, người nói hay không nói hả? Vẻ mặt Kỷ Mặc vân đạm phong khinh, người muốn biết. Giờ khắc này, không chỉ La Khắc Địch, mà ngay cả người hàm dưỡng tốt như Mạc Thiên Cơ cũng muốn túm lấy Kỷ Mặc, đánh cho một trận. Con hàng này thật thích trêu ngươi, chỉ thấy trên mặt La Khắc Địch nổi gân xanh cuồn cuộn. Nếu không nói, thật có tai nạn chết người mất. Nếu ngươi không nói, ta không sống nữa, ta đánh chết ngươi. La Khắc Địch một tay vỗ mông, một tay bứt tóc, phát điên lên rồi. Ta nói là được chứ gì, có phải đại sự gì đâu, coi ngươi sắp điên lên rồi kìa. Kỷ Mặc thực khinh bỉ nói, ngươi chính là đồ hỗn trướng, ăn đồ móc trong lỗ đít mình ra. Thức, La Khắc Địch la lớn. Đang định nói nốt nửa câu còn lại thì nghe thấy Kỷ Mặc đáp ứng, lập tức sửa miệng, Kỷ Tam Ca, Kỷ Đại Gia. Hi hi hắc hắc hắc, Kỷ Mặc hiện tại sợ nhất chính là có người nhắc tới chuyện này, lập tức giận tím mặt, lão tử không nói nữa. La Khắc Địch lập tức bi ai không thôi, tát đồm đốp vào miệng mình, ôm lấy đùi Kỷ Mặc, không ngừng giải thích năn nỉ, Kỳ Tam ca, đại gia, gia gia. Không phải ta chửi ngươi đâu, thật không phải, chỉ là ta nhất thời buột miệng nói ra thôi. Thật mà, ăn đồ móc trong lỗ đít mình ra cũng không phải có mình ngươi. Ai nha, ngươi xem cái miệng ta, ý ta là cửu, trọng đan trong lỗ đít, ta CMA, cái miệng ta hết thuốc rồi, thực ra ý ta là. Ôi chao, là cái gì đây? Khóe miệng La Khắc Địch sắp sùi ra bọt mép, mà Kỳ Mặc cũng càng lúc càng bốc hỏa mười trượng. Rốt cuộc gầm lên, đồ hỗn trướng, câm miệng cho lão tử. Mọi người bên cạnh cười ngặt nghẽo không thôi, hai tên này đúng là hài. Đúng lúc này, đạo thất thải quang mang kia lượn quanh mọi người đều ngẩn ra. Tiếp đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được, tu vi trong cơ thể mình ầm ầm tăng trưởng, trong phút chốc đã có cảm giác giống như thân thể muốn nổ tung. Kỳ Mặc đại kinh thất sắc, La Khắc Địch, ta nói này, khi đột phá chí tôn lục phẩm, vượt qua ranh giới tiên phàm là có thể thay đổi tư chất. Nhưng trong lòng ngươi lại phải nhớ mục tiêu của mình, Kỳ Mặc rõ ràng cảm nhận được, lần này ù cạc cạc tăng cấp, chỉ sợ sẽ khiến mình và La Khắc Địch trực tiếp vượt qua ranh giới tiên phàm. Vội vàng nói hết cả ra, dù sao vừa chia đều Long Phượng tinh nguyên, tu vi mấy huynh đệ đều thống nhất dừng lại ở chí tôn tứ phẩm. Mà Nhuế Bất Thông và Đồng Vô Thương vốn leo lên chí tôn ngũ phẩm trước, lượng Long Phượng tinh nguyên được chia lại bị mạnh mẽ rút bớt. Mà chúng huynh đệ vốn đang quanh quẩn ở chí tôn nhị phẩm tam phẩm đều tăng cấp tới tứ phẩm trước, sau đó mới bắt đầu chia đều Long Phượng tinh nguyên. Cứ như vậy, Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông bị thua thiệt lớn, nhưng những người lại chiếm được đại tiện nghi. La Khắc Địch đỏ mặt tía tai, cố gắng nhẫn nhịn khó chịu trong cơ thể. Con mẹ ngươi, không nói sớm, lão tử, chỉ cảm thấy kinh mạch sôi trào như muốn nổ tung, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực dẫn động tu vi trong cơ thể tiêu hóa. Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông đang hôn mê cũng bừng tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền cảm nhận được dị thường. Hai người thậm chí còn không biết ra làm sao, đều hốt hoảng gọi cha gọi mẹ, nhanh chóng vận công tiêu hóa. Mấy người còn lại như Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ đều ngồi xuống, dẫn dắt cỗ lực lượng kỳ diệu này, vận chuyển trong kinh mạch. Đúng lúc này, Sở Dương lòng nóng như lửa đốt từ trong động nhảy ra. Vừa ra thì nhìn thấy tất cả mọi người đang khoanh chân luyện công. Tình huống mọi người hiện tại giống mình lúc trước như đúc. Xem ra phúc lợi của cửu kiếp kiếm cũng được chia đều rồi. Kiếm chủ đại nhân ra, cũng không khiến ai chú ý. Ngay cả người cẩn thận nhất như Mạc Thiên Cơ, hay người quan tâm tới Sở Dương nhất như Mạc Khinh Vũ, vào giờ khắc này cũng không cảm giác được Sở Dương đến. Bởi vì lực lượng sôi trào trong cơ thể đã trở thành chủ đạo hoàn toàn. Sở Dương cẩn thận quan sát biến hóa của từng người, cảm thụ khí tức mỗi người dâng trào, trong lòng vẫn có chút cảm khái. Trước đó, tuy các huynh đệ đã được chia đều Long Phượng tinh nguyên, nhưng giờ khắc này lại hiển lộ ra khác biệt rồi. Người với người, cuối cùng vẫn bất đồng. Nếu như Thượng Thiên ban cho mỗi người một đồng tiền, nhưng chỉ cần đồng tiền này bắt đầu lưu động, nó sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Rất nhiều người, tiền trong tay sẽ lập tức biến mất không còn, nhưng có rất nhiều người, tiền trong tay lại càng ngày càng nhiều hơn. Điểm này thật sự không công bằng. Chính như lúc này, hiện tại, ba động nguyên lực tu vi lớn nhất, không phải Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông, cũng không phải Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, mà là Mạc Khinh Vũ. Vào giờ phút này, tiểu nha đầu đã biểu hiện ra uy lực chân chính của thể chất biến thái. Chỉ thấy linh khí trong thiên địa ùa tới, phối hợp với phúc lợi như sóng gió bão tố trong cơ thể nàng, một đường phá quan vượt ải, chém tướng đoạt cờ, đẩy mạnh về phía trước, thế không thể đỡ. Sở Dương có thể cảm giác được, tu vi trong cơ thể nàng bắt đầu từ chí tôn ngũ phẩm tiến mạnh về phía trước, từng bước vững vàng đột phá. Dần dần trở thành chí tôn tứ phẩm trung kỳ, cao giai, đỉnh phong. Sau đó chỉ dừng lại ở bình cảnh ngũ phẩm chốc lát, cả người chấn động một cái, phá tan bình cảnh, đột phá tới chí tôn ngũ phẩm sơ cấp, sau đó một đường mãnh liệt đột phá, xông lên phía trước. Tốc độ của Mạc Khinh Vũ không ngờ đã vượt qua Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, thậm chí còn nhanh hơn cả Long Phượng nhị tộc Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông. Tốc độ của Cố Độc Hành, ở trong 10 người thì tiếp cận Mạc Khinh Vũ nhất. Hơn nữa, lực lượng của Cố Độc Hành dùng một tốc độ sắc bén trước nay chưa từng có mà tiến lên. Ngay cả luyện công cũng giống như một thanh kiếm đâm thẳng về phía trước. Mạc Khinh Vũ vừa đột phá chí tôn ngũ phẩm không lâu, Cố Độc Hành cũng đạt tới vị trí này. Còn Đồng Vô Thương đột phá lại khác với Cố Độc Hành. Đồng Vô Thương đột phá chính là xúc thế trước, sau đó mới dùng một loại tốc độ bài sơn đảo hải, tinh nguyên trong cơ thể giống như cửu thiên ngân hà đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, xông tới cực kỳ mạnh mẽ. Đó là một loại tư thái cương quyết, phá tan tất cả. Chiếm vị trí thứ tư là Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông. Tốc độ hai người gần như là cùng tiến cùng thối. Một người giống như thần long uy vũ, bay vút lên trời. Một người giống như phượng hoàng, dương cánh tung hoành trường không. Sau đó là Tạ Đan Quỳnh,

ngũ tạng lục phủ cũng bị ảnh hưởng tới. Hai người cùng khàn giọng kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng ồng ộc phun ra máu tươi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Đám người Cố Độc Hành đã sớm tỉnh lại, nhìn thấy Sở Dương đứng ở bên cạnh Kỳ Mặc và La Khắc Địch, đang định lên tiếng thì Sở Dương đưa tay chặn lại. Sở Dương thấp giọng nói, không nên vọng động, bọn họ đang thoát thai hoán cốt. Nha, đám người Cố Độc Hành lập tức hiểu ra, bọn họ cũng nhìn thấy. Được, trước đó Sở Dương đã ném vào miệng hai con hàng này một giọt chất lỏng nào đó, đều hiểu được hai người đang thoát thai hoán cốt lúc này có quan hệ rất lớn tới Sở Dương. Thanh âm Sở Dương nghiêm túc, hạ thấp giọng xuống nói, lần này thoát thai hoán cốt, chính là Kỳ Mặc và La Khắc Địch tự mình cố gắng, đột phá chí tôn lục phâm, vượt qua ranh giới tiên phàm mà có được. Là chính bọn hắn làm được, các ngươi hiểu không, ta hy vọng suốt đời bọn họ không biết đến do Thủy Châu kia. Thanh âm Sở Dương rất trầm trọng, chúng huynh đệ cùng gật đầu, đều biết Sở Dương dụng tâm lương khổ. Tự mình cố gắng đạt được, kết quả như thế, đủ để giúp Kỳ Mặc và La Khắc Địch từ này về sau lòng tin đại trướng. Hơn nữa, tự tin khi tu luyện càng vượt qua bất cứ người nào. Mình có thể dựa vào cố gắng để thoát thai hoán cốt. Còn có gì là không làm được, có tâm thế như vậy, hai người mới tiến bộ thực sự khủng bố. Tu luyện tu cái gì? Chủ yếu là tu tâm tính không ổn, tẩu hỏa nhập mà là chuyện bình thường. Nhưng nếu như có niềm tin mãnh liệt, Kỳ Mặc và La Khắc Địch hoàn toàn không cần cố kỵ bất cứ vấn đề gì, chỉ chú ý phương hướng là được. Bởi vì, ta vô địch, chỉ có Đồng Vô Thương là vẫn mơ hồ, gãi đầu nói, vì sao chứ? Vừa mới nói xong đã bị Mặc Lệ Nhi hung hăng nhéo một cái vào eo. Ngươi là đồ đầu heo, câm miệng, Đồng Vô Thương hét thảm một tiếng, đúng là chẳng khác gì bỏ giống. Nhưng cũng không dám nói thêm nữa, chỉ thấy Mặc Lệ Nhi mấp máy miệng, truyền âm giải thích. Giải thích hồi lâu, trên khuôn mặt thô hào của Đồng Vô Thương mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh đạo ngộ, vỗ đùi nói thì ra là thế. Lão đại thực là dụng tâm, lời còn chưa dứt, Mặc Lệ Nhi lại hung hăng nhéo cái nữa, ngươi còn nói. Ngao, Đồng Vô Thương hét thảm một tiếng, đau tới hít hơi lạnh, cả. Người run rẩy, đúng vào lúc này, La Khắc Địch tỉnh lại, mê man mơ to mắt ra, Đồng Tứ Ca. Đồng Vô Thương nhịn đau, làm bộ dáng tươi cười, sao? La Khắc Địch bất mãn nói, định cướp chiêu bài của ta hả? Đồng Vô Thương, Kỳ Mặc cũng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình thay đổi. Một cảm giác tái sinh tràn ngập trong lòng, không nhịn được cười ha ha, con mẹ nó, cẩu đại di, cẩu đại di. Ô hô kimono di otokoko jumbo, lão tử thoát thai hoán cốt rồi, wa ha ha ha. Kích động tới nói năng lộn xộn, ôm cổ La Khắc Địch, hai người ôm chầm lấy nhau, vừa cười vừa la hét, cẩu đại di ngao ô không ngừng.